Gia Thiên, chương 1626 đến chương 1632, tập 233, đứa nhỏ chí tôn. Ai sợ ai? Bổn hoàng còn muốn giết ngươi đấy. Ngươi hủy đạo quả ta, sẽ bị sét đánh. Hắc hoàng đối chọi gay gắt, mà còn phi thường vô sỉ kêu lên. Lớp da của ngươi mặc ở trên người ta thực không thoải mái chút nào. Đằng xà rốt cuộc không kiềm nổi, phun ra một ngụm máu rắn. Tu luyện tới như thiên địa vậy rồi, vui giận không hiện ra sắc mặt, nhưng cũng không chịu nổi miệng lưỡi thóa mạ xúc phạm như vậy. Sự tình tới nước này rồi, huyết cừu quá sâu, tự nhiên không có đường sống quay về đáng nói, song phương tất nhiên phải không chết không ngừng. Thánh hoàng tử ánh mắt vẫn luôn đỏ bừng, không chỉ có mấy anh em kết nghĩa chết thảm, ngay cả mấy tộc đàn đều bị tiêu diệt sạch sẽ, làm cho trong lòng hắn khổ sở. Tiên thiết côn trong tay phát ra ức vạn luồng tiên quang, chấn áp vũ trụ mênh mông đều rung chuyển. Con rắn ngươi khi người quá đáng. Hắn cầm tiên thiết côn bước đi tới phía trước. Hồ Tôn, nếu không có tiên thiết côn, ta bóp chết ngươi giống như là nghiền chết một con kiến đơn giản như vậy. Lão xà nói thật cay nghiệt. Tới giờ khắc này lão biết không tránh khỏi một hồi huyết chiến, cũng không còn quản gì nữa. Đáng tiếc. Không có nếu, cho nên ngươi chú định phải là một bãi máu bùn. Hơn nữa, thật sự như có nếu ngươi cùng cảnh giới với ta, ta tát một cái đánh chết 10 tên như ngươi. Hầu tử chưa từng bị người khinh thị qua, từ trước đến nay dữ dằn, tính tình rất xung động. Ông một tiếng, đại thiết côn quét ngang, hắn đánh tới muốn giết chết đại địch ngay. Trên đầu lão đằng xà hiện lên một luồng thanh khí, một tấm trận đồ bay ra, đúng là bức đồ cổ của tứ lang quân kim xà tộc nắm trong tay năm đó, bay trở về, ngày nay toàn diện cởi bỏ phong ấn. Đây là một kiện binh khí chuẩn đế. Đồng thời trong lúc đó, lão há mồm ré lên một tiếng, dáng màu bắn ra bốn phía, hai con đằng xà nhỏ bay ra, tất cả đều uông rất sống động, rồi sau đó nhanh chóng phóng lớn hóa thành đằng xà kiếm. Đây cũng là binh khí chuẩn đế, phối hợp với trận đồ, tổ hợp cùng một chỗ, hình thành sát trận đáng sợ, uy lực thật lớn. Âm dương đằng xà kiếm bay ra, cộng thêm bức đồ đề tỏa ra từng đợt tiên quang, chấn sát thần Phật, khiến mọi người kinh sợ. Từng đợt hàn khí bức tới làm cho mọi người lông tơ rơi rụng. Lão đằng xà dùng binh khí chuẩn đế để chống lại binh khí đế chân chính, nhìn như có chút không thực tế. Nhưng có thực lực để tranh phong, lại chống lại được, ra ngoài đoán trước của mọi người. Đây là tổ khí của thủy tổ đằng xà một chân tới cửa, sắp sửa bước vào cảnh giới đại đế lưu lại, sau khi cởi bỏ phong ấn uy lực chân chính khủng bố kinh người. Điểm mấu chốt lão nghĩ là, binh khí đại đế ngủ say, chỉ phát huy ra uy lực một phần rất nhỏ, còn binh khí chuẩn đế kia đã sống lại tới trạng thái đỉnh phong. Một bên công kích với toàn bộ lực lượng lớn nhất, còn bên kia lại là giấc ngủ chập chờn. Vì thế hai bên không phải không có khả năng chiến một trận. Đây là niềm tin của lão đằng xà. Lão muốn dùng thực lực tuyệt đối khống chế binh khí chuẩn đế trong tay, đột ngột tập kích mãnh liệt, giết chết đám người hầu tử. Ông, hư không kính phát ra hào quang mãnh liệt, xuyên thủng vũ trụ, trực tiếp đánh ra một luồng đế quang đáng sợ bay tới phía trước. Về phần đại hắc cầu cũng sổ loạn, mang theo sát kiếm điên cuồng bổ ngang chém dọc tới lão đằng xà. Diệp Phàm thì cái đỉnh đồng xanh treo lơ lửng trên đầu sớm đã sống lại, trực tiếp chấn áp tới phía trước. Lão đằng xà suy nghĩ mặc dù rất hoàn chỉnh, nhưng sự tình phát triển lại không đúng như suy đoán của lão. Binh khí chuẩn đế mặc dù toàn diện sống lại, nhưng chống lại binh khí đế chân chính vẫn là không được, trời sinh khiếp sợ, bị áp bức đến run rẩy. Trận đồ cùng âm dương đằng xà kiếm cuối cùng tất cả đều rút lui, rất nhanh co rút lại, nhưng cuối cùng không chịu khống chế, chỉ muốn chạy trốn. Dù sao bên này là bốn kiện binh khí đế, mặc dù không còn sống cũng đủ để trấn nhiếp binh khí chuẩn đế. Thần linh ẩn chứa bên trong đó giống như là một vị thần nhỏ gặp phải bốn vị thiên đế cao cao tại thượng. Ầm một tiếng, lão đằng xà bay ngược lại, mất đi lực chiến một trận, ngay mặt lại có bốn kiện binh khí đế bước tới. Đây là con đường hẳn phải chết. Lão không có lựa chọn nào khác, bị bức phải tiến vào trong sát trận. Trong thiên địa này lập tức tiếng sấm sét nổ lớn, mưa máu khắp nơi, vô thủy sát trận sống lại, chấn sát bốn phương, sấm sét một đạo tiếp theo một đạo. Đương nhiên, đây chỉ là một tòa tàn trận mà thôi, cũng không có uy lực cường đại như trong tưởng tượng, nhưng cũng đủ để kinh thế, rung chuyển trời đất, rất nhiều tinh tú nhỏ đều bị đánh rơi xuống. Lão xà chìm sâu vào trong, lập tức phiến thiên địa này quỷ khóc thần gào, mưa máu gió tanh, không gian đều bị cắt nát, khiến lưng mọi người phát lạnh. Ngay cả chính Hắc Hoàng đều run run. Đại trận này được nó phục hồi đến trình độ này bày bố ra, lần đầu tiên tấn công địch không ngờ hiệu quả vượt qua dự đoán như vậy. Cuối cùng, truyền ra một tiếng hét thảm, rồi hết thảy rơi vào tĩnh lặng. Đã chết rồi sao? Cơ tử nói. Không sai biệt rồi chứ? Hắc Hoàng nói. Ầm. Đột nhiên, trời sụp đất nứt. Khu vực kia nổ tung, một con rắn màu vàng cực lớn vọt ra, thân mình bị cắt thành mấy chục khúc, ở chung quanh nó có rất nhiều trận thai vỡ nát. Chặn nó lại. Mọi người truy kích. Trên người hắn có pháp trận chuẩn đế làm vỡ nát trận thai, mạnh mẽ tạo ra một con đường chạy trốn. Hắc Hoàng cả giận nói, vô thủy sát trận lợi hại nhưng không trọn vẹn. Dưới bùng nổ của một tòa pháp trận chuẩn đế gần như không sức mẻ, tự nhiên có thể đánh thông ra một con đường, làm cho địa phương này trở thành hắc động, hoàn toàn biến thành vùng đất của ngày tận thế. Soạt, lão đằng xà có trận đồ treo trên đỉnh đầu, bên thân lơ lửng hai thanh đằng xà đế kiếm, trực tiếp xé rách hư không, chìm sâu vào trong hắc động vũ trụ, từ đó biến mất không thấy. Đuổi theo, ngàn vạn lần không thể để nó chạy trốn, Diệp Phàm nói. Đồng thời ngay lúc đó, hắn dùng tay chụp một cái, nắm lấy mấy đoạn thân rắn cực lớn như ngọn núi kia. Mà Hắc Hoàng động tác càng nhanh nhẹn, chụp hết các khúc còn thừa nhét vào trong pháp khí. Đây là thần liệu giá trị vô lượng, gần như tính là thân thể chuẩn đế. Tồn tại cấp số này so với Đại Khổng Tước Minh Vương trên Tu Di Sơn còn cường đại hơn rất nhiều lần. Không sao, bổn hoàng có bố trí chuẩn bị ở sau. Tuy rằng hắn xuyên qua đạo quan này, nhưng trên người bị pháp trận để lại dấu ấn, có thể một đường đuổi theo đánh giết. Hắc Hoàng kêu gào, nói, đuổi giết một tồn tại đẳng cấp này là một chuyện phá lệ ở kiếp này, đáng để kỷ niệm. Trên thực tế, không chỉ có hắn có chuẩn bị ở sau. Trên tiên kính của Cơ Tử hiện ra từng tổ hình ảnh, là chiếu rọi ra khu vực chỗ chân thân của lão xà. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Tấm kính này thật đúng là thần bí khó lường. Có rất nhiều uy năng. Không ngờ lại còn có thần hiệu bực này. Trực tiếp chiếu thấu hư không. Đằng xà hoàn toàn không trốn tránh vào đâu được. Đoàn người bọn họ lập tức truy đuổi theo, triển khai một hồi hành động chấn động chư thiên. Một trận chiến này giằng co suốt nửa tháng. Lão đằng xà bay trốn, trong thời gian đó thậm chí có lúc thoát khỏi mọi người rồi âm thầm quay lại tập kích, thiếu chút nữa phát động một kích chí mạng thành công. Nhưng chung quy là thất bại. Điều này làm cho mấy người càng thêm kiêng kỵ, kẻ sánh vai với chuẩn đế lại ngấm ngầm đánh lén thật sự khó lòng phòng bị, quá mức nguy hiểm, cần phải nhanh chóng diệt trừ. Cuối cùng, bọn họ truy đuổi tới hướng cổ lộ nhân tộc, sau đó băng qua thiên lộ yêu tộc, lại xuống tới huyền vũ hải, tiếp tục tiến vào chu tước thiên vực, ảnh hưởng tới phạm vi quá mức rộng lớn. Nửa tháng tiếp theo tự nhiên kinh động tinh không cổ lộ, các tộc đều rúng động. Tên của Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử chấn động vũ trụ, làm cho cao thủ các lộ trong tinh không kinh hãi không thôi. Dùng bốn kiện binh khí đế đuổi giết lão đằng xà một nhân vật không sai biệt lắm là chuẩn đế như vậy, quả thực khiến thế nhân kinh hãi. Diệp Đồng, đó là sư phụ của ngươi à? Ở trên một cổ lộ, một cô gái nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy. Diệp Đồng gật đầu hãnh diện. Một trận chiến này ảnh ít trọng thật sự quá sâu xa. Truyền lưu trên rất nhiều cổ lộ, làm cho rất nhiều người đều chú mục. Nhân vật cấp đại thánh muốn tiêu diệt chí tôn cùng cấp như chuẩn đế, làm cho khắp tinh không đều chấn động. Không thể tưởng được hắn lại cường đại như vậy. Trên cổ lộ nhân tộc, rất nhiều người ngạc nhiên. Rồi sau đó là chấn động. Sau khi biết là hành động của Diệp Phàm, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Đồng dạng, trên cổ lộ Cơ Tử từng đi qua, trên tinh vực Thánh Hoàng Tử từng đi lịch lãm, cũng đều có người ngạc nhiên thán phục uy thế của hai người. Chỉ có Hắc Hoàng đưa tới một mảng tiếng mắng chửi, mọi người căm giận không thôi. Lại là con chó đen ngày hôm trước gạt lấy đi thần vũ của tộc ta bị đánh giết, như thế nào còn sống? Nó như thế nào cường đại như vậy rồi, ta hận không thể hầm nó. Con chó thiên lôi đánh này, ta nguyền rủa nó. Diệp Phàm, Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử tất cả đều nhìn chăm chăm vào nó. Con chó này ắt phải làm chuyện nhân thần cộng phẫn tới cỡ nào, mới có thể người người hô đánh hô giết như. Đại Hắc Cẩu chính mình cũng là lau mồ hôi, nói. Bọn họ là ganh tị ta mà thôi. Tồn tại vĩ đại như ta vậy, tự nhiên người thế tục không thể hiểu được. Thiên kiêu luôn luôn tịch mịch giống như đại đế cổ, ở trong cô độc nếm mùi chua xót và dày vò của năm tháng. Cuối cùng một trận chiến ở trong một vùng thái âm hải hạ xuống màn tre, thái âm khí toàn ngập, lão đằng xà cùng đường bị bao vây chặn lại ở trong này, trực tiếp bị đánh cho hình thần câu diệt. Hai thanh đằng xà kiếm cũng bị đánh nổ tung một thanh. Rồi trận đồ cùng với một thanh kiếm kia xé rách hư không, trốn vào chỗ sâu trong tinh hà vũ trụ, từ đó biến mất không thấy. Thực đáng tiếc, để cho trận đồ chạy thoát. Hắc Hoàng than tiếc, gió mới là vật nó cảm thấy hứng thú nhất. Mưa máu rơi vãi, một hồi chiến đấu kinh động các y rừng xuống màn tre, bốn phương đều kinh sợ. Không hề nghi ngờ, một trận chiến này bọn họ thu hoạch thật lớn. Bởi vì cuối cùng lại quay trở về tổ tinh của đằng xà nhất mạch, lưu lại thời gian rất lâu, phá tan tỏa trận pháp chuẩn đế kia. Và thu hoạch kho báu chưa bị tổn hại ở bên trong. Đây là tích lũy qua bao đời của đằng xà tộc. Qua năm tháng dài lâu, cái loại nội tình này quả thực không thể tưởng tượng, làm cho mấy người hoa cả mắt. Hắc Hoàng trực tiếp liền ghé vào trên đống bảo tàng, chảy nước miếng như dòng sông nhỏ, căn bản là đi không nổi. Trong lúc đó cũng đã xảy ra một chút bất ngờ, trong lòng đất dưới kho báu này có thánh nhân đằng xà phong ấn xuất thể, thậm chí có một đại thánh. Đáng tiếc căn bản là không có một chút uy hoãn bị tiêu diệt. Quả thực khó có thể làm gì được mấy vị đại thánh con của đế này. Cuối cùng, bọn họ thắng lợi trở về, bước trên đường về Bắc Đẩu Tinh Vực. Dọc theo đường đi đại hắc cẩu ngây ngô cười không ngừng. Tài liệu để nó rèn luyện trận pháp đúng thật là dùng không hết. Cẩu cẩu, là ngươi đã trở lại sao? Trong thiên tri thôn, cô bé chạy ra cửa thôn, vừa thấy đại hắc cẩu đang chạy như bay tới, liền nhẹ giọng kêu. Con chó chết tiệt này đối với ai đều có thể tìm ra một vạn cái lý do để đối nghịch. Còn đặc biệt thích hại người ích ta. Nhưng chỉ có duy nhất đối với cô bé là đặc biệt. Nó có một vạn lý do để hạ thấp tư thái. Nó biểu lộ chân tình vừa sủa gâu gâu vừa kích động chuyên động chung quanh cô bé. Cuối cùng lại nằm phục thân mình xuống, cho cô bé ngồi ở trên lưng nó. Bất cứ ai cũng không thể hưởng thụ đãi ngộ này. Năm đó Diệp Phàm muốn ngồi thử trên lưng nó một lần, kết quả liên tiếp 3 tháng bị chó cắn, trên đùi một mảng bầm đen, nơi nơi đều là dấu răng chó. Ngày xưa, tánh mạng của Hắc Hoàng bị đe dọa, là cô bé dùng nước mắt cứu nó trở về. Hắc Hoàng trở về, thiên tri thôn như vỡ tổ, gà bay chó sủa, mọi người đều vọt ra, quay chung quanh nó của trách, làm việc rất không đáng tin. Chỉ có Song Hoàng máu bạc là không ra mà còn muốn chạy trốn. Đây là sư phụ trên danh nghĩa của bọn hắn, thật sự là bị nó thao luyện đến hoảng sợ. Tiên lộ còn không có mở rộng ra hay sao? Diệp Phàm hỏi Tề La. Buổi chiều, tự nhiên là một bữa tiệc lớn phong phú. Mọi người quay quần chung quanh đống lửa toại, đổi chén cụng ly. Không chỉ có Thánh Hoàng tử, Cơ Tử, Hắc Hoàng đến đây, chính là Cơ Tử Nguyệt, Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy, cũng đều được thông báo chạy tới đây, phi thường náo nhiệt. Tề La lắc đầu, nói, không có. Cái khe nước tiên lộ tuy rằng vẫn còn tăng lớn, nhưng xu thế càng ngày càng chậm. Bắc Đẩu Tinh Vực ngày nay, giáo tổ khắp nơi cũng không biết đến đây bao nhiêu người, không khí so với trước kia càng thêm khẩn trương, khắp nơi trong thiên địa có một loại uy áp làm cho người ta hít thở không thông. Chuẩn đế tới rồi, chí tôn trong 7 đại cấm địa sinh mệnh đều sống lại, một hồi đại chiến chưa từng có từ thời viễn cổ đến nay, đại biến cục rúng động toàn vũ trụ sắp sửa mở màn. Nhưng mà, ở trong chờ đợi lo lắng của mọi người, tiên lộ thủy chung chưa chân chính mở ra. Thời gian thấm thoát nhoáng lên một cái lại trôi qua rất nhiều năm, cái khe lan dài đến hơn 350 trượng. Vào đầu năm thứ 20, Cơ Hạo Nguyệt trở về. Không chỉ một mình hắn, mà còn mang theo một đứa trẻ 6-7 tuổi cùng bước vào Bắc Đẩu Tinh Vực. Đây là đứa con của hắn. Khi mọi người đón gió tẩy trần cho hắn, tất cả đều cảm khái một trận. Năm tháng từ từ trôi qua, một thế hệ người mới sắp quật khởi, mà tiên lộ không biết đến khi nào mới mở ra. Giỏi nha! Hạo Nguyệt huynh, không báo một tiếng liền có con nhỏ, cứ như vậy mang về. Huynh này không phải làm cho chúng ta sốt ruột sao? So với huynh chúng ta cũng quá lạc hậu đi. Lý Hắc Thủy nói. Cơ Hạo Nguyệt so với quá khứ càng thêm trầm ổn. Dung mạo oai hùng như trước. Uy áp đặc biệt của thần vương càng nồng đậm. Trong ánh mắt tỏa ra khí thế thực khiếp người. Thật sự giống như thiên thần giáng xuống trái đất. Hắn vẫn rất nghiêm túc, nắm tay con nhỏ. Chỉ có khi ánh mắt nhìn vào đứa nhỏ mới có thể lộ ra một tia từ ái. Khí chất so với ngày thường khác nhau rất lớn, điều này đã là rất hiếm thấy. Mẫu thân đứa nhỏ như thế nào không có cùng nhau trở về? Lý Hắc Thủy hỏi. Cơ Hạo Nguyệt lắc lắc đầu, không có nhiều lời, chỉ bảo đứa nhỏ gọi hắn là thúc thúc, rồi hành đại lễ với từng người. Đây là một đứa nhỏ rất biết chuyện, đôi mắt trong sáng, tóc đen phủ xuống vai, diện mạo tuấn tú. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng lại bày ra một loại anh khí quá sớm, rất giống Cơ Hạo Nguyệt. Nó còn thật sự thi lễ, không ngừng kêu thúc thúc. Bá bá. Khuôn mặt nhỏ nhắn kiên nghị, tiếng nói giòn tan, lễ tiết cẩn thận tỉ mỉ, làm cho mọi người đều ưa thích. Bá bá tặng cho ngươi một phần đại lễ. Đông Phương Giã tiến lên, trực tiếp đưa tặng một quyển cổ kinh. Đây là bí thuật bất truyền của man tộc, là sách quý tuyệt thế về rèn luyện gân cốt, chỉ thích hợp cho trẻ nhỏ, không nói tốt nhất thế gian cũng không sai biệt lắm. Thân thể của man tộc sao có thể xưng hùng thiên hạ hoàn toàn là dựa vào bí tịch này. Biết bao nhiêu người muốn thu được mà không có khả năng. Từ trước đến nay đều là Thái Thượng Trưởng Lão dùng công pháp này để xây dựng căn cơ cho các đứa nhỏ trong tộc. Sau khi nhìn thấy Cơ Hạo Nguyệt gật đầu đồng ý, đứa trẻ đón nhận vào tay, nói. Cảm ơn bá bá. Đây là thân cô của con. Khi giới thiệu đến Cơ Tử Nguyệt, Cơ Hạo Nguyệt nắm tay đứa nhỏ, còn thật sự nói. Cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó tràn ngập vui mừng, kêu lên thích thú. Cơ Tử Nguyệt thật sự không nghĩ tới huynh trưởng của mình lại mang về một đứa con, thân tình là vô giá, máu mủ tình thâm. Cách biệt nhiều năm như vậy, lại nhìn thấy ca ca nàng xúc động nước mắt trào ra. Lúc này liền ngồi xổm xuống nắm chặt tay tiểu tử kia, thấy thế nào đều yêu thích. Nàng lấy ra rất nhiều lễ vật quý báu nhét vào trong tay tiểu tử kia. Cưng chiều vuốt đầu của nó, khẽ nói. Nói cho cô biết, con tên là gì? Cơ Thành Đạo. Tiểu tử kia nói giọng thực giòn tan. Mọi người nghe được đều ngẩn ngơ, sau đó lộ ra dị sắc. Cái tên này thật đúng là khí khái, nhưng cũng quá đặc biệt, làm cho mọi người hai mặt nhìn nhau. Hy vọng tương lai có một ngày nó có thể có một phen thành tựu. Cơ Hạo Nguyệt nói, trên vẻ mặt có hơi cô đơn. Mọi người biết, tình cảm này là ký thác của Cơ Hạo Nguyệt, dường như hắn đặt hết hy vọng trên người đứa con. Nhiều năm qua như vậy ở trên người hắn nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Cơ Tử Nguyệt lộ vẻ lo lắng. Nhìn về phía ca ca của mình, không thể mang theo tẩu tẩu của mình về, hơn nữa còn đặt tên cho đứa nhỏ như vậy, nhất định là có chuyện gì rồi. Ta ở trong tinh không bị đánh bại, là một trận chiến công bình bị thảm bại, không có một chút trì hoãn. Thực lực chênh lệch thật lớn. Cơ Hạo Nguyệt bình tĩnh nói, nhưng mọi người có thể nhìn thấy rõ một loại cô đơn ở sâu trong đôi mắt hắn. Không cần nói tỉ mỉ, trận chiến ấy kết quả nhất định rất chênh lệch, bằng không hắn sẽ không như vậy. Hơn phân nửa hắn đã gặp phải một chí cường giả không thể tưởng tượng. Ta muốn thay phụ thân chinh chiến trên đế lộ. Cơ Thành Đạo nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn nói. Người đó là ai? Thánh Hoàng Tử nói, cũng không nói gì là muốn đi báo thù cho Cơ Hạo Nguyệt, như vậy có thể sẽ làm tổn thương tôn nghiêm của hắn, nhưng hiển nhiên là có điều muốn hành động. Cơ Hạo Nguyệt lắc đầu, cũng không muốn nói ra. Đúng lúc này Cơ Tử đi tới, Cơ Hạo Nguyệt chấn động, sau đó tiến lên hành đại lễ, nói. Ra mắt tiểu tổ tông. Theo thời gian trôi qua, bản thân hắn càng ngày càng có một loại uy nghiêm. Hơn nữa làm cái gì đều bắt đầu nghiêm túc. Không giống như Cơ Tử Nguyệt tuy rằng trong miệng xưng hô tiểu tổ, nhưng trên thực tế chỉ xem thành một huynh đãi. Cơ Tử gật đầu, trước sau yên lặng không nói gì, từ trên người lấy ra một tấm ngọc phù đeo trên cổ Cơ Thành Đạo. Tấm ngọc phù này thực phong cách cổ xưa, có một loại khí cơ mọi người nhìn không thấu. Mọi người đều rúng động trong lòng, biết rõ ngọc phù này không tầm thường. Nếu không đoán sai, hẳn là vật của Hư Không Đại Đế lưu lại cho Cơ Tử, ngày nay hắn tặng lại cho con của Hạo Nguyệt. Có chuyện gì cứ nói ra, ta đi tìm công đạo cho ngươi. Cơ gia cho tới bây giờ không sợ người nào. Cơ Tử nói không nhiều lắm, nhưng cũng rất hữu lực. Hiển nhiên là hắn muốn ra mặt vì Cơ Hạo Nguyệt. Bên cạnh, Cơ Thành Đạo đôi mắt ửng đỏ, nói. Tiểu tổ, ta nhớ nương ta. Cơ Hạo Nguyệt trầm mặc, cũng không có nói gì, mà tiểu tử kia nhìn thấy phụ thân của mình như vậy, cũng không có tiếp tục nói thêm nữa, mím mím cái miệng nhỏ nhắn. Hiển nhiên, bọn họ ở trong tinh không có một chút chuyện xưa, có lẽ nghĩ lại mà kinh sợ. Có lẽ làm cho người ta xé nát tim gan, nên thần vương Cơ Hạo Nguyệt không muốn nói ra. Tiểu đệ đệ thật đáng yêu, đến đây, tỷ tỷ cũng có lễ vật cho ngươi. Tiểu Tước Nhi tiến lên, cười hì hì lên tiếng, đánh vỡ bầu không khí nặng nề này. Ta nói đệ đệ này, cùng đi với ca ca đi. Về sau phong ngươi làm phó giáo chủ, cho ngươi làm Phật vô thượng. Hoa Hoa đầu chọc bóng lưỡng đi tới gần, trên trán sáng loáng thực rất khác với mọi người. Đáng tiếc, mọi người giống như phòng lang sói. Quả thực quy hắn vào hạng người hắc hoàng, đoạn đức. Thực thương tâm mà. Hoa Hoa lắc đầu. Khụ. Đại Hắc Cẩu ho nhẹ bước tới, làm ra một bộ dáng thực nghiêm túc và chính nghĩa, đứng thẳng thân mình, hai chân chắp sau lưng, làm ra một bộ thế ngoại cao nhân, nói. Đưa nó làm đệ tử ký danh của ta đi. Biến đi. Mọi người cùng kêu lên phản đối, quả thực giống như phòng trộm phòng lang sói phòng lưu manh. Không cho nó đến gần, thật đúng là sợ nó ngậm một cái bắt đứa nhỏ chạy mất. Các ngươi có ý gì vậy? Nếu để bổn hoàng dạy dỗ, tương lai kém cõi nhất cũng là giáo tổ một phương. Nhìn thấy Hoa Hoa kia không? Là một tay ta nuôi lớn, bản lĩnh không tệ chứ. Nó chắp hai chân sau lưng ngạo nghễ nói. Hoa Hoa năm đó là một đứa nhỏ thật tốt, chính vì ngươi cùng với Đoạn Đức hợp lại dạy dỗ mới hư. Mọi người cùng nhau quở trách. Hoa Hoa đầu chọc bóng lưỡng, làm ra một bộ dáng vô tội vạ. Thái độ đó, thần thái đó, biếu lộ hết thảy như không có mảy may quan hệ với hắn. Từ nhỏ đến lớn, xem ra tiểu đầu chọc bóng lưỡng này căn bản là không cần ta dạy, trời sinh đã là một tên xấu xa, các ngươi nói cũng quá oan uổng cho bổn hoàng. Hắc Hoàng căm hận nói, cẩu cẩu, không cần dạy hư đứa nhỏ đấy. Cô bé đi lại đây, đôi mắt to thực linh động, túm cái đuôi của Hắc Hoàng, ngửa đầu nhắc nhở. Mọi người đều bật cười, Hắc Hoàng cảm thấy không còn chút mặt mũi nào. Khi giới thiệu đến Diệp Phàm, Cơ Hạo Nguyệt lộ vẻ mặt không tốt lắm, vẫn giống như trước kia làm như hắn trời sinh không vừa mắt. Bởi vì luôn cảm thấy hắn cô phụ muội muội của mình, nhưng trước mặt đứa nhỏ, nên cũng không tỏ vẻ gì, theo lệ giới thiệu. Ra mắt Diệp Phàm Thúc Thúc, ta ở trên tinh không từng nghe uy danh của Diệp Thúc Thúc, ở trong rất nhiều tộc truyền sướng, rất nhiều cường giả trên cổ lộ đều rất sợ hãi Thúc Thúc. Tiểu tử kia thực hồn nhiên, biểu đạt tất cả ý nghĩ trong lòng mình trên mặt, dường như rất bội phục Diệp Phàm, trên khuôn mặt đầy vẻ kích động, nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn. Diệp Phàm cười sờ sờ đầu của nó. Rồi trực tiếp đưa ra một bộ chiến giáp đại thánh, làm cho mọi người đều giật mình. Dù vật luyện chế hoàn hảo đều là thần liệu khó tìm, rất nhiều đại thánh suốt cả đời đều khó có thể tìm được một kiện thần binh hoàn toàn phù hợp. Mà Diệp Phàm vừa ra tay, chính là lễ vật quý trọng như vậy, nhất là đối với một đứa trẻ, quả thực khiến mọi người lác mắt. Đây là từ đằng xà tộc mang tới, là tinh hà thần xà qua thiên truy bách luyện luyện chế mà thành, tỏa ra vầng hào quang như mộng ảo. Ở đương kim thế giới này, có thể xem như một kiện bảo bối cực phẩm, đưa cho một đứa nhỏ thật sự quá lãng phí. Dù là Cơ Gia gia tộc từng xuất ra đại đế như vậy, vũ khí bực này tất nhiên cũng phải xếp vào trong kho báu, dưới tình hình chung cũng không lấy ra sử dụng hay bày ra trước mắt người khác. Diệp Phàm dùng căn nguyên lực tự mình luyện hóa, làm cho kiện đăng xa thần y này có thể hóa nhỏ có thể thành lớn tùy ý, tản ra ngũ sắc thần quang. Về phần thần linh bên trong sớm đã bị hắn luyện hóa, sẽ không phản phệ, càng tỏ rõ chân quý của nó. Thiên Chi thôn, mọi người đổi chén cụng ly, ăn uống linh đình, các loại chân hào đều bày lên. Cuối cùng một món ăn chính là được làm từ thịt lão đằng xà gần như trở thành là chuẩn đế. Loại máu thịt này trên đời khó cầu. Thịt sáng lóng lánh ẩn chứa vô tận dáng màu rực rỡ, có được năng lực sinh mệnh thật lớn. Hắc Hoàng tắc đầu lưỡi, căm hận nói. Lão xà chết tiệt. Chết không đáng tội. Đó chính là đại đế căn nguyên nha. Hắn chặn ngang làm hỏng mất đại sự của ta. Kết quả chính hắn truy đuổi theo mà ngay cả lông hút cũng không thu được. Duy nhất làm cho mọi người tiếc nuối là đám long mã còn không có trở về. Không biết chạy đi lịch lãm tận nơi đâu. Ngày nay vạn linh vũ trụ đều hiện, bọn họ hành động ở khắp nơi nhờ vào giao tình. Cuối cùng, chén mâm một đống hỗn loạn. Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, Đông Phương Giã, Lý Hắc Thủy, đều uống thực tận hứng. Hắc Hoàng cũng rất thích ý. Hai tên đệ tử ở hai bên rót rượu cho nó. Về phần cô bé thì mang theo Cơ Thành Đạo. Cùng đám tiểu tử trong thôn sớm đã chạy đi chơi không thấy bóng dáng đâu. Ắt hẳn đùa vui quên hết mọi chuyện. Duy chỉ có một mình Cơ Hạo Nguyệt giống như một vị thần mặt đen, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm không nháy mắt, tràn ngập khí tức uy nghiêm của thần vương, giống như đại dương phập phồng. Bên cạnh, ngay cả Tề La, lão Đao bà tử ngồi bồi tiếp đều không được tự nhiên, thì càng đừng nói là chánh chủ Diệp Phàm này. Hắn chỉ có thể uống rượu, đồ ăn gần như không động đũa. Hoa Hoa cười thầm, sau khi ăn NG chùi miệng bỏ chạy, mặc kệ sư phụ của mình. Còn Khải Đức vốn tính tình ngay thẳng có lòng tốt nhắc nhở Diệp Phàm, nói uống rượu phải ăn đồ ăn. Bằng không không cảm nhận được mùi vị. Nhưng lời khuyên loại này càng làm cho Diệp Phàm không có hứng thú gì uống trôi, nhức đầu một trận không thôi. Tiểu Tước Nhi rất tinh tế gắp một ít thức ăn cho Diệp Phàm, sau đó cũng rút lui. Đều là nhân vật cấp trường bội ở đây như vậy, cho dù nàng muốn nói gì cũng e ngại. Khi mọi người đi hết không còn mấy người, chỉ còn lại Cơ Tử, Hắc Hoàng, Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy và vài người, Cơ Hạo Nguyệt mới buông chén rượu thật mạnh xuống, nhìn chăm chăm vào Diệp Phàm, nói: "Ngươi cứ như vậy để cho muội muội ta phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa?" Hắn đứng bật dậy, hầm hầm đi tới phía Diệp Phàm. Thánh Hoàng Tử, Lý Hắc Thủy sốt ruột vội đứng lên, ngăn cản, tiến hành khuyên giải, thật đúng là sợ hai người động thủ. "Ta muốn ngươi có một lời giải thích." Cơ Hạo Nguyệt quát, là ra mặt vì muội muội của mình, rất có xu thế không tiếc chiến một trận. "Còn có cái gì giải thích chứ? Vừa lúc ngươi đã trở lại, cứ cho bọn họ nhập động phòng, ngươi và chúng ta cùng tham gia một hồi hôn lễ lớn, thật tốt rồi." Hắc Hoàng uống xong một ngụm rượu cuối cùng, ném chén rượu, nói như vậy. Đính hôn. Cơ Tử nói, vẫn như cũ là ngắn gọn hữu lực như vậy. Không sai. Ta vẫn muốn nhìn thấy cháu lớn xuất thế đây. Thánh Hoàng Tử trầm trồ khen ngợi, cười ha hả nói. Không tệ, là ý kiến rất hay. Tề La vỗ bàn phụ họa, cảm thấy đúng là một ý kiến hay, rất không tệ. Trong phút chốc, tin tức liền truyền ra ngoài. Lý Hắc Thủy kế thừa đặc tính miệng rộng của Đồ Phi. Nói lung tung khắp thôn. Kết quả mới chỉ khoảng nửa khắc gần như mọi người đều biết tin Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt sắp đính hôn ngay ngày hôm nay. Cái gì? Sư phụ sắp thành hôn. Ta mới rời đi một lát mà thôi nha. Như thế nào nhanh như vậy chứ? Ta còn tưởng rằng Hạo Nguyệt sư bá sẽ hành hung sư phụ một trận chứ. Hoa Hoa rất không phúc hậu nói. Bốp, Thánh Hoàng Tử trực tiếp thưởng một cái trên cái đầu chọc bóng lưỡng của hắn. Tiếng vang giòn tan truyền âm cực xa. Sư bá, ngài không thể như vậy. Mỗi lần gặp mặt cũng không nói cái gì, cứ trực tiếp thưởng cho ta một cục u, cái này rất không đúng. Hoa Hoa căm giận kháng nghị. Chính vì ngươi trước đây không có bị đánh, chưa từng bị thu thập, cho nên mới thành như vậy. Thánh Hoàng Tử thực bình tĩnh nói xong bốc một tiếng lại cho hắn một cái. Hoa Hoa. Nhưng, hắn cũng chỉ có thể dám chửi thầm trong lòng mà thôi, còn thật không dám cợt nhả trước mặt hầu tử. Vị sư bá này thuần túy là phạm vào loại nghiện ra tay, tự nhiên thành thói quen rồi. Chúc mừng nha. Chúc mừng. Nhiều năm đao quang kiếm ảnh, mưa máu gió tanh như vậy, thực nên tu thành chính quả, có một gia đình. nhất là trước khi con đường thành tiên mở ra, ngay sau vợ chồng song song phi tiên. Lý Hắc Thủy này kế thừa truyền thống tốt đẹp miệng rộng của Đồ Phi, đi lên chúc mừng. Hiện tại trong thôn sớm đã truyền lan, hôm nay Diệp Phàm sắp đính hôn với Cơ Tử Nguyệt. Thế nhưng hai đương sự, một người là ngại trở mặt với anh vợ, bị ép bất đắc dĩ, người kia vừa mới biết được, ngơ ngác sững sờ. Cơ Tử Nguyệt suy nghĩ đến xuất thần, kết quả này từng hiện lên ở trong đầu nàng, nhưng vẫn cũng không có xuất hiện, hôm nay đột nhiên có tin tức như vậy, làm cho nàng ngơ ngác sững sờ. Tiêu Tỷ Tỷ suy nghĩ gì vậy? Cô bé đi tới bên cạnh nàng, ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt to sáng ngời, dùng một bàn tay nhỏ bé kéo góc áo của nàng. Không, không có gì. Cơ Tử Nguyệt chưa từng có bối rối giống như hôm nay, ngay cả ở trước mặt một cô bé, gương mặt xinh đẹp cũng hơi ửng đỏ lên. Nàng thật không biết làm sao, hết thảy chuyện này tới quá đột ngột, nàng muốn cự tuyệt, bởi vì hết thảy cũng không có chuẩn bị tốt. Không nghĩ vội vàng như vậy. Nhưng mà, đúng lúc này một đám người đến đây, một ít nhân vật cấp Thẩm Thẩm ở Thiên Chi Thôn, tất cả đều tới chúc mừng nàng. Mà lúc này, Cơ Hạo Nguyệt cũng đi tới. Dường như nhìn ra sự do dự và bàng hoàng trong lòng muội muội của mình, liền một tay nắm giữ tay nàng, dẫn theo nàng đi tới trước mặt Diệp Phàm, rồi trừng mắt nhìn hắn. Trời sinh một đôi người ngọc, trời ban lương duyên, nhân gian một đôi, xứng đôi vừa lứa. Mọi người kêu to. Trong tiếng ồn ào của mọi người, Cơ Tử Nguyệt bình tĩnh lại, ánh mắt trong suốt lẳng lặng nhìn Diệp Phàm, cũng không nói lời nào. Diệp Phàm vừa rồi đã suy nghĩ thời gian rất lâu, lúc này, hắn biết nhất quyết không thể do dự, càng không thể chần chờ, vì như vậy có lẽ sẽ rất đả thương tâm tình người. Giờ khắc này, hắn đã qua đủ loại khúc mắc, người và chuyện của ngày xưa đều gần như trong nháy mắt hiện ra. Diệp Phàm không quên được thời điểm đó. Lúc hắn sắp rời khỏi Bắc Đẩu đi tới một bến bờ tinh không khác. Tình cảnh Cơ Tử Nguyệt mặt đầy những giọt lệ nóng hối tiễn đưa hắn. Nàng nhẹ nhàng nói nhỏ. Muội ở mặt tinh không này. Huynh ở mặt tinh không kia. Cách xa nhau rất xa rất xa. Sáng lạn vĩnh hằng, vô tận xa xôi. Cũng không thể gặp lại. Đêm khuya, muội một mình nhìn lên tinh không, yên lặng chúc phúc cho huynh. Ở thời điểm đó, nàng cầu khẩn trong màn nước mắt, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Có thể nào quên, có thể nào cô phụ. Diệp Phàm liền nắm tay Cơ Tử Nguyệt, nói. Tử Nguyệt, gả cho ta đi. Những lời này có lẽ có hơi muộn, nhưng cuối cùng cũng không chậm bao nhiêu. Cơ Tử Nguyệt muốn rụt tay về nhưng không được, bị hắn nắm chặt lấy. Hơn nữa, ngay lúc này Diệp Phàm một tay đẩy Cơ Hạo Nguyệt qua một bên, ở giữa chỉ còn lại hắn và Cơ Tử Nguyệt hai người, mọi người cùng nhau nở nụ cười. Khó có được là Cơ Hạo Nguyệt không có giận, càng không có hóa thành vị thần mặt đen trừng mắt nhìn Diệp Phàm như trước. Ngược lại lộ ra vừa lo lắng, vừa vui mừng, vừa cao hứng hiếm thấy. Cơ Tử Nguyệt muốn chạy trốn cũng không thoát, bị Diệp Phàm nắm lấy bàn tay mềm. Mọi người cùng nhau kêu to, tiếng cười, tiếng ồn ào vang lên không ngừng. Diệp thúc thúc, ta có phải nên gọi ngài là cô phụ hay không? Cơ Thành Đạo đi tới gần. Dù còn rất nhỏ đã có một loại kiên nghị cùng anh khí, nhưng lúc này nó cũng rất kích động. Hắn ở tinh không từng nghe nhiều đến một cái tên chính là thánh thể nhân tộc Diệp Phàm. Hơn nữa ngay cả người đã làm cho phụ thân nó ảm đạm cũng từng nhắc tới thánh thể nhân tộc. Tự nhiên càng làm cho nó cực kỳ sùng bái. Ngày nay, đại anh hùng trong lòng nó lại sắp trở thành thân nhân của mình, là thân cô phụ. Tự nhiên khiến trong lòng nó nổi lên sóng chiều mênh mông, xem ra nó còn kích động hơn so với bất kỳ ai khác. Về sau hắn chính là cô phụ của ngươi, từ giờ trở đi cứ gọi như thế là được. Lý Hắc Thủy cười nói. Hắn là người chứng kiến Diệp Phàm từng bước một từ. Nhỏ yếu trương thành là đại thánh. Quan hệ tâm đầu ý hợp với Diệp Phàm, quen biết từ lâu. Đối với chuyện của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt hắn hiểu biết hơn so với ai khác. Hôm nay nhìn thấy kết quả này, từ đấy lòng cảm thấy cao hứng vì bọn họ. Ha ha, hôm nay thật sự là một chuyện vui mừng lớn. Cứ ở đây đính hôn, sau đó xác định ngày đại hôn, mời đến tất cả thân bằng bạn cũ trong thiên hạ, nhất định phải làm thật lớn. Thánh Hoàng Tử cười to nói, Thiên Chi Thôn phi thường náo nhiệt. Mọi người đều tới đây chúc mừng, chúc phúc. Ngay cả cô bé đều dáng điệu thơ ngây khả ái chạy đến gần. Còn thật sự chào. Chúc mừng. Tự tay đưa lên một phần lễ vật nhỏ của mình. Nói. Chúc mừng đại ca ca, chúc mừng tiểu tỷ tỷ. Càng không nói những người khác, tất cả đều đưa tặng một phần lễ trọng. Một ngày này trên mặt mỗi người đều mang đầy vẻ tươi cười. Tề La muốn tổ chức tại Thiên Chi Thôn. Diệp Phàm ngăn cản. Nói. Đi Cơ ra. Đã xảy ra đại sự bực này, có thể nào không đi bẩm báo với cha mẹ của Cơ Tử Nguyệt. Khẳng định là phải để cho hai vị lão nhân làm chủ, dù là Cơ Hạo Nguyệt cũng không làm chủ được. Một ngày này, mọi người đều phấn chấn, tất cả đều nhích người đi tới tinh vực Bắc Đẩu, buông xuống đồng hoang. Thiên Chi Thôn, chỉ có một mình Tiểu Tước Nhi là trên mặt có chút thương cảm, nhưng vẫn cố lau nước mắt, lộ ra vẻ tươi cười. Sư tỷ phải vui vẻ nha. Hoa Hoa xoa xoa đầu chọc nói. Ta biết rồi, ta sẽ cầu phúc cho thần tử. Tiểu Tước Nhi nhoẻn miệng cười, lau sạch một giọt nước mắt cuối cùng trên mặt. Sư tỷ, tỷ chỉ là thời còn nhỏ sùng bái sư phụ mà thôi. Đó hoàn toàn không phải yêu thích, nếu nghĩ ra thì tốt rồi. Hoa Hoa khó có được khuyên giải, khuyên răn người khác. Tiểu đầu bóng lường, chuyện của ta không cần ngươi quản. Còn nữa ta không phải sư tỷ ngươi, ngươi phải gọi ta là sư cô. Tiểu Tước Nhi gõ cái đầu chọc bóng lường của hắn một cái, hung tợn nói. Trời ạ! Đây là làm sao vậy, để cái đầu chọc cũng có sai lầm hay sao? Như thế nào ai cũng muốn gõ một cái? Muốn đánh cho ta về sau trở thành đầu con nhím ư? Không được phải đội mũ bảo hộ khung thép mới được. Hoa Hoa căm hận nói. Trước cửa Cơ gia, dòng sông lớn đổ về hướng phương xa, tên là Cơ Thủy, trùng tên với con sông nơi sinh một hoàng đế trên địa cầu. Điều này làm cho Diệp Phàm suy nghĩ hoài vẫn không hiểu được. Hắn từng hỏi qua, đáp án của Cơ gia cũng không thể làm hắn thỏa mãn, nói dòng sông này đã có từ hơn 5 vạn năm, cũng không có quan hệ gì. Nhưng Cơ Tử lại từng nói tương lai sẽ đi vùng đất Cơ Thủy bị phong ấn ở địa cầu kia để nhìn thử xem, điều này làm cho hắn càng khó hiểu. Hôm nay, Cơ gia từ trên xuống dưới đều vui mừng nhộn nhịp. Diệp Phàm tới cầu thân, mọi người Thiên Chi thôn đi theo, đám thánh hoàng tử khách quý liên can đến cửa. Cơ gia mở rộng cửa chính nghênh đón. Cơ sở của gia tộc rời đi, đưa vào một vùng tinh không khác, nhưng rất nhiều nhân vật trọng yếu đều còn lại, không có khả năng lập tức rời đi. Cha mẹ Cơ Tử Nguyệt nhìn thấy đứa con cả của mình, lại dẫn theo đứa cháu đích tôn, cao hứng đến nước mắt đều sắp rơi xuống. Tiếp đó biết chuyện con gái, vô cùng vui sướng. Một ngày này, Cơ gia mừng rỡ, gửi đi rất nhiều thiệp mời, tỉ như Khương gia, Giao Trì, Phong tộc, Trung Châu Đại Hạ Hoàng Triều, mời tới tham gia lễ đính hôn. Không nói cha mẹ của Cơ Tử Nguyệt, chính là từ trên xuống dưới Cơ gia đều rất vừa lòng. Ngày nay thánh thể nhân tộc đã trở thành đại thánh, quét ngang cổ lộ nhân tộc vô địch thủ, tuyệt đối là môn đăng hộ đối. Diệp Phàm tu luyện tốc độ thực kinh người, từ khi xuất đạo tới nay trong cùng một thế hệ gần như khó bại một lần, cứ tiếp tục phát triển như vậy, sẽ leo lên tới một bậc thang lớn đó là lẽ đương nhiên. Tới thời điểm đó chính là đại thành. Thánh thể đại thành, ai không biết, người nào không hiểu, có khả năng khiêu chiến với đại đế. Tới thời điểm đó, là có thể trực tiếp chống lại chí tôn cổ đại trong cấm địa sinh mệnh. Đây là loại chiến lực cỡ nào? Một người thành, mà thiên hạ an vui. Trước kia thánh thể đại thành chính là có uy thế như vậy. Thánh thể đại thành ít nhất có thể sống một vạn năm. Một nhân vật dám khiêu chiến với đại đế, sinh ở thời loạn thế này, đó chính là tài phú quý giá nhất, ngay cả cấm địa sinh mệnh cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc đó có thể bảo hộ Cơ gia một vạn năm bình an, mà nếu như tranh đoạt trên con đường thành tiên, sẽ chiếm ưu thế không gì sánh nổi. Đương nhiên, có một điều kiện tiên quyết chính là nhất định phải bảo hộ cho tốt người con dễ này, ngàn vạn lần không thể để cho hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn trước khi bước vào cảnh giới đại thành. Nhưng ngày nay, dường như cũng không cần Cơ gia bảo hộ. Cơ gia từ trên xuống dưới đều rất cao hứng. Ngay cả vị đại thánh bị phong ấn từ thời thái cổ đến bây giờ kia, phát ra khí tức mục nát, cũng tiến đến nói chuyện với Diệp Phàm thời gian rất lâu. Vẻ mặt ôn hòa, bên trong Cơ gia linh địa trải rộng, nhiều ngọn núi nguy nga tráng lệ lơ lửng trên bầu trời, lượn lờ mây mù, linh cầm bay múa, quái thạch nhuộm đỏ sườn núi, thác nước đổ xuống như chút, trên vách đá, tận cuối sườn núi có linh chi sinh trường, dáng màu tường hòa dày đặc. Trong ngày vui này, Cơ gia từ trên xuống dưới cũng chỉ có một người có sắc mặt u buồn, than thở. Cơ gia bát tổ phát sinh quá nhiều chuyện không vui với Diệp Phàm. Hiện tại lão sớm đã bị nhân vật cấp đại thánh xem nhẹ, ngay cả đi giải hòa cũng không đủ tư cách, hoàn toàn không dám đến gần. Đại thánh Ma Kha của Đại Lôi Âm Tự Tu Di Sơn lệnh cho chúng ta đưa tặng một phần lễ mọn. Hoàng chủ Hạ Nhất Minh của Đại Hạ Hoàng Triều Trung Châu Giá Lâm, thánh chủ Khương Giật Phi của Khương Gia Bắc Vực đích thân tới, Tây Vương Mẫu Giao Trì Giá Lâm. Theo từng tiếng truyền âm, từng đại nhân vật tới nơi, chính là đích thân mình tới, hoặc không tới cũng đều phái người đưa tới hậu lễ, như là Tu Di Sơn, Cửu Lê Thần Triều. Mặc dù từng phát sinh một ít xung đột, trong ngày này cũng đều dâng lên lễ vật, tranh thủ hóa giải một ít oán cũ, không muốn bị một nhân vật đại thành dám khiêu chiến với đại đế mang hận. Một ngày này, Cơ gia rất nhiều nhân vật ra vào, không riêng gì chư hùng nhân tộc, chính là cổ tộc cũng đều có người đến, thậm chí là một ít vương tộc và hoàng tộc từng phát sinh kịch chiến, cũng đều vứt bỏ thân phận buông xuống. Ngoài ra, chư thánh vực ngoại cũng đều xuất hiện, buông xuống, đều tự có biểu biện của mình. Đây quả thực giống như một thịnh hội, đầu sỏ các nơi đều xuất hiện, đều ra mặt. Thần vương đến. Theo một tiếng hô to, Diệp Phàm chấn động, đứng bật lên, nói. Người thần vương nào? Thần vương Khương Thái Hư. Cái gì? Diệp Phàm bước vội ra ngoài, kích động tự mình đi nghênh đón. Hắn không nghĩ tới ngày vui này, Bạch Y Thần Vương tuyệt đại từ vực ngoại trở về. Nghe tin Bạch Y Thần Vương trở về, trong lòng Diệp Phàm vô cùng kích động. Thần Vương không phải sư phụ, nhưng tương đương với ân sư, truyền cho hắn thánh pháp, và lại còn có ơn tái sinh với hắn. Năm đó đúng là Thần Vương đã dùng căn nguyên thanh tẩy đạo đồ cho hắn, sống qua một cửa kia, bằng không có thể lúc ấy hắn đã vong mạng rồi. Nghênh đón Thần Vương, Diệp Phàm vừa ra mặt, tự nhiên mọi người đều bị kinh động. Các đại chủ sự của Cơ gia lại sớm nhận được tin tức, liền mở rộng cửa chính to lớn, phải bằng lễ tiết cao nhất nghênh đón Thần Vương. Mọi người đều chú mục, phàm là người ở Bắc Đầu đương nhiên đều biết lai lịch của Thần Vương, tư thế oai hùng vĩ ngạn của Thần Vương năm đó danh chấn thiên hạ, để lại rất nhiều truyền thuyết. Vừa đi chính là 100-200 năm, truyền thuyết huy hoàng của Thần Vương còn đang tiếp tục. Giao chỉ thịnh hội, Bạch Y Thần Vương nhuộm máu, lẻ loi một mình độc chiến với tổ vương của các cổ tộc, khiến thế nhân cảm động và kính nể đến lệ nóng doanh tròng. Nếu nói Bắc Đầu ai là anh hùng, không hề nghi ngờ Bạch Y Thần Vương hoàn toàn xứng đáng. Bất kể là phương diện nào, Thần Vương đều tuyệt đối đủ tư cách, xưng được với cả đời vĩ ngạn. Khi được tôn xưng Thần Vương cũng có cái loại khí phách này. Khương Thái Ngư là một thiên kiêu của thế hệ, không thể nghi ngờ có được loại tài năng này, cũng có thực lực như thế. Đáng tiếc cả đời Thần Vương lại rất không suôn sẻ, vận mệnh xảy ra nhiều chuyện không như ý. Tuổi già đầu bạc tiễn đưa hồng nhan, sinh mệnh khô kiệt, đi xa ra vùng đất hoang dã, là một nhân vật làm cho người ta thở dài. Cuộc đời Diệp Phàm bội phục nhất có mấy người, Thần Vương và Trương Lâm tổ sư Nguyên Thiên Sư đời thứ 5 không thể nghi ngờ xếp hạng trước nhất, ngày nay gặp lại, trong lòng hắn thật không thể bình tĩnh. Trương Lâm tổ sư đã mất đi, sớm hóa thành màn mưa hào quang sáng lạn dưới ánh bình minh buổi sáng ngày ấy, mà Thần Vương như trước còn sống. Hắn hy vọng Thần Vương vĩnh viễn tuyệt đại, ngạo thị thế gian. Bái kiến Thần Vương. Diệp Phàm hành đại lễ, biểu đạt vui sướng và xúc động trong lòng. Mặc dù hắn đã thân là đại thánh, đã là một trong nhân vật cấp cao nhất đương kim thiên hạ, nhưng vẫn như cũ mang theo lòng kính ngưỡng, ôm trong lòng mối ân tình. Khương Thần Vương vĩnh viễn là người hắn kính trọng nhất. Nhiều năm trôi qua, Bạch Y Thần Vương dung mạo không có thay đổi nhiều lắm, chỉ là mái tóc dài như tuyết càng thêm trắng. Ngày xưa khi Thái Vân Tiên Tử rời thế gian, trong một đêm đầu tóc Thần Vương bạc trắng, đến tận bây giờ cũng không có biến đổi trở lại. Năm tháng để lại trên người Thần Vương một ít dấu vết, nhưng không khó nhìn ra, thời trẻ tuổi Thần Vương oai hùng thế nào, chính là hiện tại cũng vĩ ngạn như trước. Dung mạo vẫn còn trẻ, chỉ có điều trong đôi mắt thực tang thương, trải qua nhiều lận đận, rất nhiều đau khổ đã làm cho Thần Vương có một loại thành thục và sâu sắc riêng biệt, khiến người ta gặp mặt một lần là khó quên. Khương Thần Vương bước tới nâng Diệp Phàm dậy, cẩn thận đánh giá hắn, có một loại vui mừng cũng có một loại cảm khái. Năm tháng như dòng nước chảy, một thế hệ con người mới thay người cũ. Thần Vương có một loại thể hội thật sâu sắc. Ngươi đã trưởng thành rồi, con đường tương lai sẽ rất khó khăn, nhưng phải quyết chí tiến tới. Bạch Y Thần Vương khẽ nói. Diệp Phàm gật đầu, đây là hy vọng ký thác của Thần Vương, cũng chính là con đường hắn vốn muốn đi, đương nhiên phải vượt qua đến cùng. Ai vậy, cái gọi là Thần Vương là chỉ vương trong thần sao, ai phong, ai có thể tin phục. Đúng lúc này, vang lên một thanh âm khó nghe. Ở trường hợp ngày hôm nay, trong hoàn cảnh vui mừng này, thanh âm như vậy tự nhiên có vẻ không thích hợp. Rõ ràng không phải thuần túy là tham gia lễ đính hôn, mà kẻ đến mang lòng bất thiện. Thiên địa ngày nay, quần hùng cùng nổi lên. Chư vương tranh bá. Đại thánh thường lui tới. Giáo tổ một phương buông xuống. Chuẩn đế đều xuất thế. Càng không nói chí tôn trong các cấm địa sinh mệnh đều thức tỉnh. Đây là một thời đại thế trước nay chưa có. Nhất định sẽ rất phức tạp. Ở trong hoàn cảnh lớn như vậy, tự nhiên dạng người gì cũng có, đến từ vạn vực chư thiên khẳng định sẽ có người nhằm vào Diệp Phàm, điều này có thể đoán trước được. Nhưng không nghĩ tới chuyện hôn lễ vừa mới bắt đầu, còn chưa liên quan đến Diệp Phàm, đã có người nhảy ra, mà lại chọn chọc vào Thần Vương tuyệt thế. Diệp Phàm thoát xoay người, ánh mắt khiếp người nhìn chằm chằm về hướng đó. Bất kể là ai khinh thị Thần Vương, đều là chuyện càng nghiêm trọng hơn so với nhằm vào hắn. Ta chỉ là nói một câu lời nói thật mà thôi. Lòng có nghi vấn. Không phun ra không thoải mái. Có lẽ nhân tộc thật sự rất kiêu ngạo, nhưng cách xưng hô Thần Vương này thật sự không thể dùng loạn. Đó là một nam nhân 25-26 tuổi, thoạt nhìn cũng không lỗ mảng, giọng điệu thong thả mà hữu lực, có chút bức người, mà ánh mắt lại như ngọn lửa hừng hực. Cộng thêm trên người hắn mặc minh thiết thần y màu đen, trong màu đen lấp lánh trong suốt lãnh liệt còn đặc biệt có sáng bóng của kim khí. Làm cho hắn thoạt nhìn thực khiếp người. Người này dáng dấp to lớn, khí vũ phi phàm. Như là một chiến thần cổ đại từ trong năm tháng hồng hoang đi tới. dưới chân không dính bụi trần. Chiến y màu đen trong suốt bao bọc cả bàn chân, cả toàn thân. Bên ngoài có một vầng sáng thần thánh. Hắn từ xa xa đi tới, giống như một thần linh. Màu đen tóc dài tung bay xõa trên vai sau lưng. Duy nhất giáp trụ minh thiết không có bao phủ chính là đầu, nên có thể thấy được gương mặt của hắn. Đôi mắt hắn sáng rực, nét mặt rất cương nghị. Hai chân mày lưỡi kiếm hiển lộ ra hết nhuệ khí. Nói tóm lại, người này tài năng cao vượt trội, phi thường bất phàm, vừa thấy chính là một nhân vật khó lường. Ở đương kim thiên hạ bắt đầu có mấy người chưa nghe nói qua Khương Thần Vương, lại có mấy người dám đối chọi gay gắt với Diệp Phàm, thật sự quá ít. Người này tất có lai lịch lớn lao, có gan ra mặt gây chuyện, tất nhiên có chỗ cậy vào hoặc phải có bản lãnh. Ở trường hợp này, dưới hoàn cảnh này mà có thể nói ra lời nói như vậy, ngươi còn kiêu ngạo hơn. Nếu muốn nhằm vào ta thì cứ phóng ngựa lại đây, ta tiếp đón. Diệp Phàm nhìn hắn. Diệp Phàm là rõ ràng như vậy, không muốn nhiều lời cái gì, trực tiếp liền muốn động thủ. Mà hôm nay chính là một ngày mừng của hắn, hắn lại hoàn toàn không có mảy may dấu hiệu cần phải ẩn nhẫn. Mọi người cả kinh, lúc này mới vừa mới bắt đầu à, còn chưa chính thức vào lễ đính hôn, đã bắt đầu một hồi chiến đấu hay sao? Người tới đây rất nhiều, có cổ tộc, có chư thánh vực ngoại, cũng không phải đều là kẻ thân thiện, rất nhiều người phấn chấn, ai cũng muốn chứng kiến một hồi long tranh hổ đấu. Diệp Phàm là người nào? Là thánh thể nhân tộc, là một trong những người cường đại nhất một thế hệ ngày nay, vô địch trên cổ lộ nhân tộc, được xưng là đánh khắp tinh không không đối thủ. Người tới nếu không phải là một người cùng đẳng cấp sao dám như thế? Thân phận tất nhiên vô cùng hiến hách, bằng không sao có thể dám khiêu chiến? Có thể. Vậy ngươi cứ tới đây đi. Lâu nay nghe tới tên của ngươi, cũng muốn kiến thức một phen. Người tới thực tùy ý nói, xem thường, giống như sắp tiến hành một chuyện đùa bình thường, không sợ chiến một trận với thánh thể chiến lực nghịch thiên. Toàn thân hắn giáp trụ màu đen chớp động ô quang, càng thêm lấp lánh, dưới chân cất bước, phát ra tiếng vang kim khí leng keng, nghe vào trong tai mọi người như một khúc ma âm chấn nhiếp tâm hồn. Hắn quá mức tự tin. Ở trước cửa Cơ gia, đối mặt với Khương Thần Vương, đối mặt với thánh thể nhân tộc, mà dám có tư thái như vậy, đương nhiên khiến mọi người đều ngưng trọng trong lòng. Đám người Đông Phương Dã, Lý Hắc Thủy, Yêu Nguyệt Không, Ngô Trung Thiên, ai cũng tức giận, người này quá mức không coi ai ra gì. Hơn nữa, loại tự phụ này là phát ra từ trong khung, không phải cố ý, cũng không làm ra vẻ, là trời sinh như thế, làm cho người ta hoài nghi thân phận lai lịch của hắn. Diệp Phàm đi tới phía trước, đạt tới trình độ ngày nay, hắn đâu sợ bất kỳ một trận chiến nào, một thân uy danh của hắn tất cả đều từ chiến đấu mà ra. Nếu đã nói chuyện với ta, cứ để cho ta tới đi. Bạch Y Thần Vương bình tĩnh lên tiếng, phong thái vô thượng, khí vũ hiên ngang mà ung dung, có một loại ý vị siêu phàm nhập thánh y như trước kia. Thần Vương không già, sống ra đời thứ hai, chỉ là có một tâm sự tang thương mà thôi. Cả đời Thần Vương này đều không hề thua kém ai, sao có thể e sợ khiêu khích của một hậu bối? Không, Diệp Phàm kiên quyết không đồng ý, thân phận Thần Vương ở trong lòng hắn cao biết bao, có hắn ở đây sao có thể để Thần Vương tự mình động thủ, liền nói. Ngài là người trên, đối phó với hắn cần gì phiền tới ngài, để cho ta ra tay như vậy là đủ rồi. Ta có chính là thời gian, có thể tiếp từng người. Nam nhân mặc minh thiết chiến y nói, ánh mắt rực rỡ, tóc đen dày rậm, toàn thân phát ra vầng sáng càng thêm kinh người. Mọi người đều cả kinh, những lời này quá tự phụ. Lúc này thật sự làm cho đám Đông Phương Dã phẫn nộ, thánh hoàng tử lập tức sa sầm mặt xuống, chỉ thẳng vào hắn. Dưới loại hoàn cảnh này không muốn để cho Diệp Phàm ra tay, phải nghỉ ngơi, bởi vì dù sao hôm nay cũng là ngày vui của hắn. Ta biết ngươi, phụ thân ngươi quả thật rất cao, cũng không biết ngươi như thế nào. Không bằng cùng nhau lên chiến một trận đi. Nam nhân mặc minh thiết chiến y giống như là một vị thần đấu sĩ, được thần quang bao phủ như ngọn lửa bừng bừng, khí thế kinh người. Ầm. Diệp Phàm trực tiếp cất bước, chiến khí màu vàng xông thẳng lên trời cao, thổi quét thiên địa, khí nuốt vạn dặm, phảng phất một thiên thần viễn cổ buông xuống, nhìn xuống vạn vực chư thiên. Huyết khí màu vàng mờ mịt, chiến lực vô cùng tận hóa thành đại dương mênh mông thổi quét tới phía trước. Không còn gì để nói, hắn trực tiếp ra tay triển khai một kích trời sụp đất nứt. Nhưng mà, đúng lúc này, Thánh Hoàng tử cũng là không kiềm nổi xuất động. Hắn là loại giữ dằn khí phách cỡ nào, giống như ngọn núi thần thái cổ bùng nổ, biến động vòm trời, lập tức bước tới. Đây là muốn tiến hành một trận chiến trời sụp đất nứt. Mà đúng lúc này, mặt khác cũng đồng thời bạo phát ra hai cổ khí tức. Một tự nhiên là đến từ nam nhân mặc thần y kim loại đen. Người còn lại sắc mặt tái nhợt, như là quanh năm không ra ngoài ánh nắng mặt trời. Có một loại dịu dàng bệnh hoạn. Người này đúng là ám bồ đến từ Bất Tử Sơn, ở Thịnh Hội Vạn Linh từng xuất hiện một lần. Hắn rất tuấn tú, nhưng màu da trắng bệch như là bệnh nặng mới khỏi, thiếu một loại anh khí. Nhưng lúc này, lại bộc phát ra khí thế khiến chúng cường giả vạn vực chư thiên đều khiếp sợ, quá mức khủng bố. Bốn đại cường giả này hiển nhiên đều là cấp bậc con của đế. Sau khi khí thế kéo lên đến đỉnh điểm, khí tức thổi quét lục hợp bát hoang, chấn nhiếp tâm hồn mọi người. Rất nhiều cường giả gần như trực tiếp mềm nhũn sụp xuống tại chỗ. Mọi người ở gần đó nếu không bị cuốn bay ra ngoài, thì ngã nằm trên mặt đất. Tại trường chỉ có một mình Bạch Y Thần Vương, tuy rằng đang ở trung tâm, nhưng thần sắc vẫn bình thản, điềm tĩnh không ngo núng, ngay cả góc áo cũng không mảy may lay động. Lẳng lặng nhìn hết thảy. Thần Minh, ngươi có hơi quá đáng. Ám Bồ lên tiếng, giống như trước giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp mà dịu dàng. Mọi người đều chấn động trong lòng. Thịnh hội vạn linh qua đi đã rất nhiều năm, tới hiện tại rất nhiều người đều đã đoán được Ám Bồ đến từ đâu. Lúc này thấy hắn nói chuyện như vậy, dĩ nhiên nói rõ lai lịch đáng sợ của thần minh. Bọn họ tất nhiên là người của một cấp số, đều đến từ cấm địa sinh mệnh. Vừa rồi, mọi người còn cảm thấy người Ám Bồ xưng hô là thần minh này quá mức cuồng vọng, nhưng hiện tại thì chỉ còn lại có kính sợ thật sâu sắc, cấp số lai lịch bực này. Tuyệt đối có tư cách nói ra như thế. Người biết đó, con người của ta luôn luôn rất trực tiếp, trong lòng nghĩ cái gì nói cái đó, sẽ không quanh co lòng vòng. Thần minh lên tiếng nói với Ám Bồ, vẫn như cũ là thần sắc như vừa rồi, nói tiếp. Đương nhiên, hôm nay ngay ngày lễ đính hôn mà làm như vậy, quả thật rất thất lễ. Nhưng ta thấy cái gì mình thích là làm, thật sự rất muốn chiến một trận, có chút không kiềm nổi. Hắn cũng không có mảy may làm ra vẻ, nói thực bình thản tự nhiên. Đây là một loại tự tin, cũng là một loại cường thế tự nhiên, nói tiếp. Tuy rằng thất lễ, nhưng ta sẽ không xin lỗi. Lại càng sẽ không thu hồi lời nói mới rồi, đó chính là tiếng lòng, các ngươi nếu như khó chịu, có thể đến chiến một trận. Vậy cứ như ngươi mong muốn. Diệp Phàm bộc phát ra khí tức như sông Hồng vỡ đê nổ tung, lập tức trời sụp đất nứt, thanh âm của hắn lạnh lùng giống như tử thần đang khẽ quát. Diệp Phàm tay phải như tấm bia, mặt trên che kín phù văn màu vàng. Đây là đạo của hắn. Phát ra tiếng u, cổ xưa mà huyền ảo khó hiểu. Là đạo tắc mãi mãi trường tồn, vĩnh hằng không thay đổi. Đất rung núi lở, biến làm cho đá mục nát. Tại đây dưới trường chỉ như thiên bia màu vàng, cái gì đều phải bị hủy diệt. Hết thảy đều sẽ không còn tồn tại, hư không hóa thành hắc động, phát ra tia sáng hỗn độn như là đang khai thiên lập địa. Địa phương này lập tức sắp bị hủy diệt hoàn toàn. Nếu không nhờ có đế văn của cơ gia trước tiên lan tràn ra, thì vùng đất hoang dã vô ngần phía trước, cùng với nhật nguyệt thiên địa đều có thể xảy ra vấn đề lớn. Sương mù mênh mông lan tràn, trường chỉ màu vàng của Diệp Phàm hóa thành một tấm cổ bia mấy vạn trượng, văn lạc dày đặc, chấn áp một phương trời đất bên này. Thần minh lộ sắc mặt ngưng trọng, sớm trước tiên ra tay, thần y phát ra vầng sáng lóng lánh, tản ra uy áp ngập trời, làm cho hắn thoạt nhìn như là thần linh cổ đại từ trong năm tháng hồng hoang đi tới. Ầm, hắn đánh ra một trường tới phía trước, lập tức chu tước bay múa, chân long uốn lượn, bạch hổ xé trời, các loại tiên linh đều hiện, khủng bố tuyệt luân, như là một chí tôn cái thế phẫn nộ, lại giống như thiên đế ra tay. Khí thế của thần minh quá mạnh mẽ, tự tin chí cường, dường như là một chí thần của thiên giới hạ xuống phàm trần. Mọi người đều run sợ, loại uy áp lớn lao này làm cho mọi người có cảm giác như tới ngày tận thế, như là đang đối mặt với một kẻ thống trị vô thượng. Phải lạy phục xuống triều bái, thần phục. Uy thế của Diệp Phàm thì mọi người sớm có chuẩn bị tâm lý, mà thần minh lai lịch thần bí này lại cũng cường đại như vậy. Hôm nay chợt hiện chấn khiếp thế gian, tự nhiên làm cho mọi người phát rung mình. Một tiếng nổ vang lên, giữa hai người đã xảy ra va chạm mạnh kịch liệt, phù văn bay lộn, rất nhanh bị tan biến. Thiên bia chống lại các loại tiên linh. Phát ra tiên quang thổi quét lục hợp bát hoang, khí nuốt 10 vạn dặm. Đây là một hồi tranh phong kịch liệt, đáng sợ đến mức tận cùng, dường như là sắp đánh sụp 9 tầng trời, bầu trời rung chuyển như sắp rơi xuống. Ai cũng không nghĩ tới, hai người va chạm nhau một kích đầu tiên mà thôi đã cường đại tuyệt thế như vậy. Đây là đối kháng giữa thiên kiêu chí tôn trẻ tuổi, đã bao nhiêu năm không thể chứng kiến. Từ bên trong cơ gia khuếch tán ra một đạo lại một đạo trận văn hư không, cố định được địa, hỏa, phong, thủy. Bảo vệ thế giới bên dưới, củng cố thiên địa, bằng không thực rất có thể đã làm cho Nam vực phát sinh một trường hạo kiếp. Dù sao, đây là con của đế cấp đại thánh đang tranh phong, động một cái chính là hủy thiên diệt địa, đánh nát một viên sinh mệnh cổ tinh đều không tính là gì. Duy nhất khiến người ta buông lỏng tâm thần là bắt đầu quá mức khác thường, muốn làm hư hại gốc rễ tinh vực này xem ra rất khó. Bốp, Diệp Phàm dùng sức vỗ một trường trên hư không. Tuy rằng chỉ là một kích tùy ý như thế nhưng lại có trường lực vô cùng tận đập xuống. Và lại cuối cùng lại hóa sinh thành vô số kiếm quang, dày đặc ở khắp mọi ngõ ngách trong thiên địa. Có khi là từ trong lòng đất vọt lên, có khi là từ trên 9 tầng trời bổ xuống, có khi là sinh ra ở trên hư không. Từng luồng kiếm quang thô to như những cây cột trụ chống trời, vô cùng to lớn, mờ mịt vô số, sát khí dày đặc, chấn khiếp sinh linh vạn vực chư thiên tất cả đều run rẩy. Đây là một loại bí thuật phi thường đáng sợ. Một hạt bụi có thể lấp đầy biển cả. Một cây cỏ có thể chém vỡ nát tinh tú trên vòm trời. Sắc bén tuyệt thế. Tiếng leng keng vang động bầu trời. Áp chế thế gian. Mọi người hoảng sợ, mặc dù sớm né tránh ra ngoài cũng đủ xa, nhưng cũng cả kinh sởn tóc gáy, mỗi khớp xương đều phát lạnh, toàn thân lạnh buốt, trong lòng sợ hãi. Thần Minh lộ vẻ mặt trịnh trọng, cũng không dám mảy may sơ suất. Vừa rồi tuy rằng hắn thực tự phụ cường thể, nhưng khi chân chính chiến đấu lại đặc biệt còn thật sự nghiêm túc, tự tin nhưng không kiêu ngạo. Thân thể hắn lắc một cái, sau lưng hiện ra một mảng dấu hiệu cổ xưa, như là thần hình, lại giống như một loại dị tượng, cũng có lẽ là một loại đạo đồ do pháp tắc đặc biệt ngưng kết thành. Một con chu tước đỏ như lửa xông thẳng lên trời cao, kéo dài qua 3.000 giới, hư không vỡ nát từng mảng lớn, mang theo khí tức của mãng hoang cùng với tiên hỏa vô tận đốt sụp thiên địa. Quá mức khủng bố. Hắn dùng cái này để chống lại kiếm khí không chỗ nào không có, ngăn cản công kích tuyệt thế của Diệp Phàm. Hơn nữa trong phòng thủ có công kích ở ngay mi tâm hắn. Hào quang hừng hực nhoáng lên một cái, ngưng kết ra một phù triện đáng sợ, hóa thành một chữ cổ đại thế nhân khó có thể phân rõ, chấn áp tới phía Diệp Phàm. Chữ này rất nhanh hóa thành lớn, mỗi một nét vẽ đều sáng choang, rực rỡ lóa mắt, giống như tiên kim luyện chế thành, tràn ngập cảm giác kim khí lạnh như băng, trầm trọng như ước vạn quân. Đây là một loại đạo, là tiên văn thông thiên. Mới vừa xuất hiện, cá biệt đã có người nhận ra, tất cả đều khiếp sợ. Tục truyền đây là khi chí tôn cổ đại đánh vào tiên vực mở ra con đường thành tiên, thì vận dụng pháp tắc sát đạo này. Loại lực lượng tự công phạt này cường đại tuyệt thế. Bằng không sao có thể phá vỡ được tấm chắn giữa hai giới tiên phàm. Keng. Diệp Phàm lật úp trưởng chỉ xuống dưới. Lay chuyển thân thể. Ngón tay màu vàng búng ra liên tiếp. Xuất hiện một cái lại một cái phù văn. Toàn bộ đánh vào trên chữ cổ đại này. Lập tức ở trong màn tiên quang rực rỡ. Địa phương này nổ tung. Kinh thế hãi tục. Rúng động thiên hạ, thân thể của thánh thể nhân tộc cường đại đến mức nào mà dám ra tay như vậy, trực tiếp dùng trường chỉ chống lại, quá mức khủng bố. Nếu là một đại thánh nào khác, chỉ một lần va chạm như thế đừng nói là ngón tay, chính là cả cánh tay. Cùng với nửa người đều phải trực tiếp vỡ nát, hóa thành máu bùn trộn lẫn bột xương. Ầm một tiếng nổ vang, hai người di chuyển sát qua nhau, lần đầu tiên giao phong từ đó chấm dứt. Trên thực tế chỉ có hai kích mà thôi, mà đều là phát sinh nhanh như tia chớp. Quá nhanh không ít người cũng không kịp có phản ứng, thậm chí cũng không nhìn thấy rõ ràng. Lực công kích tuy rằng đủ để khiếp sợ thế gian, nhưng còn chưa nói tới quyết đấu sinh tử, đây chỉ xem là công kích dò thử. Hai người đều có điều giữ lại chưa vận dụng con bài cường đại nhất. Phải là quyết đấu đỉnh phong mới bắt đầu thi triển ra. Tất nhiên là sinh tử chiến, tuyệt thế chiến. Nhưng ngay giờ khắc này, Thánh Hoàng tử cùng Ám Bồ đều đột nhiên động, phóng tới chặn ngang phía trước, đồng thời ngăn cản. Thánh Hoàng tử là muốn thay Diệp Phàm mà chiến. Không nghĩ để hắn tiếp tục ra tay, bởi vì hôm nay là ngày vui của hắn, hầu tử muốn thay hắn ra tay với thần minh, quyết chiến sinh tử. Mà Ám Bồ cũng chặn ngay giữa, tạm thời cách ly hai người, không muốn để trận chiến này tiếp tục. Gần như cùng một lúc, hư không không một tiếng động nứt ra, cơ tử im ắng bất ngờ xuất hiện tại trường, hiển nhiên hắn cũng muốn can thiệp. Không nói hắn có quan hệ tốt với Diệp Phàm, chỉ riêng nơi đây là cơ gia, hắn cũng không thể thờ ở ngồi xem. Nhưng mà, khi hắn vừa lộ mặt, Ám Bồ lại chấn động thân thể, bộc phát ra khí tức mãnh liệt, so với vừa rồi càng đáng sợ hơn, cuồn cuộn lan ra khắp thiên địa. Hư không đại đế. Hắn cả kinh kêu lên, là lần đầu tiên thất thố. Bốn chữ này vừa ra, mọi người đều ngây dại. Cái tên này đã quá xa xưa, như thế nào ở tại đây lại bị người gọi ra, mặc dù là ở trước cửa cơ gia, nhưng cũng không nên như thế. Mọi người đều chấn động, nhìn tới phía trước. Lúc này, trên khuôn mặt tái nhợt bệnh hoạn của Ám Bồ, lộ ra vẻ khiếp sợ khó có thể giải thích. Dán mắt nhìn chằm chằm vào cơ tử không nháy mắt, như là gặp phải chuyện khó tin nhất. Mọi người ngẩn người, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi đang nói tới phụ thân ta à? Cơ tử bình tĩnh lên tiếng. Ngươi không phải hắn. Quá giống. Ám Bồ nói xong lắc lắc đầu. Nếu thực sự là hư không như thế nào có thể không có dễ uy? Cho dù là nội liễm cũng đủ để khiến chúng sinh sợ run. Huống chi là khi đối mặt với bất tử sơn nhất mạch bọn họ. Thì sẽ càng sâu sắc hơn. Tới lúc này, mọi người mới hiểu, cơ tử giống nhau như đúc với hư không đại đế. Tất cả đều lộ ra dị sắc, phụ tử giống nhau quá như vậy cũng ít thấy. Hậu nhân của đấu chiến thánh hoàng. Ngươi có ý gì, muốn chiến một trận với ta sao? Nhưng trước đứng qua một bên đi, chờ ta chấm dứt trận chiến với hắn, rồi hẳn tới phiên ngươi. Hôm nay đến bao nhiêu người ta đều tiếp hết. Thần Minh lên tiếng, vẫn tự phụ như vừa rồi. Đám người Lý Hắc Thủy phẫn nộ đến ngứa hàm răng, nhưng không thể không thừa nhận, hắn tuyệt đối có thực lực cường đại. Ta chỉ cần một gậy là đưa ngươi lên đường, tránh bớt ngươi ở trong này lớn tiếng huyên náo. Hầu tử hung tợn nói, rồi nói thêm gì nữa, dành trước một bước chặn ở đằng trước Diệp Phàm. Định quyết đấu với thần minh. Thánh hoàng tử cùng thần minh hai người này gặp nhau, đều vô cùng cường thế, tất nhiên là muốn có một trận quyết chiến sinh tử. Mà ám bồ sau khi phục hồi tinh thần lại, tiếp tục bước một bước tới giữa, ngăn thần minh lại, nói. Nếu nói về bức thiết, ta càng sâu đậm hơn ngươi, bất tử sơn ta có ân oán với cơ gia trên đời đều biết. Ước định ngày xưa đến nay cũng sắp đến kỳ hẹn. Nhưng cũng không vội ở thời điểm này, ngay ngày lễ đính hôn mà quyết chiến có phần quá đáng. Ngươi nói như vậy, thật có vẻ ta không phóng khoáng. Thần minh thu hồi bước chân. Nói, ta đã nói rồi, con người của ta rất thẳng thắn, trong lòng nghĩ gì, là trong miệng không giả dối. Đó là ý tưởng chân chính của ta, chính là muốn chiến một trận. Hắn trên người khoác thần y giáp trụ, ô quang lưu động, ngọn lửa hừng hực thiêu đốt đã nội liễm, nhưng vẫn như cũ có một vầng sáng, không khác gì một vị thần đấu sĩ. Thôi được, bỏ qua hôm nay, sau này ta sẽ lĩnh giáo từng người. Ánh mắt của hắn sáng rực, nói tiếp. Hôm nay sẽ không thấy máu, vui mừng nhiều chút đi. Ngươi nói thôi liền thôi sao? Thánh hoàng tử cười lạnh, không chịu buông tha. Mà đám người Lý Hắc Thủy, Đông Phương Dã, cũng đều vô cùng phẫn nộ. Trường hợp này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Quấy giày cho đã rồi nói một câu là xong hay sao? Lửa giận của bọn họ khó dẹp yên. Hồn thác đạo hữu, hẳn tới lúc ngươi ra ngựa rồi. Xa xa phía chân trời, có cường giả thân phận dọa người trêu ghẹo. Không sai. Thỉnh hồn thác tiền bối ra tay, tiến hành khuyên giải, tất nhiên có thể làm cho bọn họ mau mau đổ máu. Có người càng trực tiếp, hy vọng vị thần xui xẻo tiến lên, để cho trận chiến này thêm kịch liệt. Cấm địa sinh mệnh nếu thật chết đi một người con của đế, vậy thì hơn phân nửa sẽ có chí tôn xuất thế thổi quét bắt đầu. Chư vị đạo hữu nói đùa rồi. Hôm nay lão hủ thân thể có bệnh nhẹ, sẽ không xen vào. Hồn thác nói, sao có thể thiếu đạo huynh được? Đó chính là trận tranh phong của thiên kiêu. Đúng lý nên khuyên giải bọn họ mới đúng, cần đạo hữu ra ngựa. Ông trời rất có đức. Hôm nay lão hủ không nên khuyên bảo, bọn họ cũng không tai ương đổ máu, trời xanh không đành lòng a. Mọi sự xem trọng một chữ hòa là quý, bọn họ trong vòng 10 năm đều sẽ lấy chữ hòa làm đầu. Hồn thác thực nghiêm túc nói. Mọi người, ngay cả hồn thác đều lùi bước, sợ đá trúng miếng sắt, sợ đạp đổ chiêu bài vàng. Đương nhiên cái gọi là biến chữ vàng dường như phải xem ngược lại. Trước cổng chính cơ ra, thánh hoàng tử muốn chiến, thần minh thái độ ngập ngừng. Nếu nói chiến hắn cầu còn không được, nhưng vừa rồi nói ra như vậy cũng không phải lời nói suông, không thể sửa miệng lại được. Lễ đính hôn là trọng yếu, hôm nay dừng lại ở đây đi. Cơ tử, ám bồ đều lên tiếng nói như vậy. Diệp Phàm vẫn sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào thần minh, hắn rất muốn tung một quyền đánh ra, nhưng hôm nay thật đúng là không thích hợp cho hắn tiếp tục ra tay, cũng không muốn để hầu tử thay hắn ra tay. Càng nói, ngược lại càng có vẻ ta dùng thế ép người. Như vậy đi, hôm nay liều mạng sinh tử thì miễn. Tha rằng giết 10 vạn người, chứ không phá hủy chuyện hôn nhân. Như vậy hôm nay liền văn đấu một trận giành lại cho tiểu bối, để cho bọn chúng tranh cao thấp, coi như ta trợ hứng thêm cho lễ đính hôn này vậy. Thần minh nói, cứ như vậy đi. Thần vương Khương Thái Hư lên tiếng. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu đồng ý, bạch y thần vương đã nói ra, hắn không muốn nghịch ý, hết thảy đều để qua ngày hôm nay rồi tính tiếp. Trên thực tế trận quyết đấu này nếu tiếp tục tiến hành, có thể sẽ phi thường đáng sợ. Có con của đế ngã xuống, máu tươi nhuộm nam vực, thậm chí có thể sẽ trêu chọc chí tôn cổ đại ra khỏi vùng cấm tới đây. Thần minh vẫy tay một cái, xa xa mấy đứa nhỏ thò đầu ra, tất cả đều nhìn lại đây, mỗi đứa đều lượn lờ hỗn độn khí thật phi phàm. Minh nhân lại đây. Hắn gọi lại một đứa nhỏ, dáng chừng 6-7 tuổi, bộc rõ tài hoa, ánh mắt phi phàm, hỗn độn quang nội liễm, khiến lòng người đều kinh sợ. Đây là con của ta. Chỉ cần từ trên thế gian này các ngươi có thể tìm ra một đứa nhỏ tuổi sắp xỉ đánh bại nó, coi như ta thua. Thần minh nói. Ngươi thua thì có biểu hiện thế nào? Hắc hoàng từ đầu đến giờ không lên tiếng, hỏi. Còn muốn biểu hiện? Thần minh ánh mắt sáng rực, nói. Nếu là ta thua, ta sẽ tự tát vào miệng một cái, thu hồi lời nói vừa rồi, xin lỗi các ngươi. Mà còn trong vòng 10 năm, nếu gặp mặt các ngươi, ta nhượng bộ lui binh, thực bất đắc dĩ phải gặp mặt, vẫn như cũ sẽ xin lỗi. Đây là một đứa nhỏ chừng 6 tuổi, ngay thắt lưng lượn lờ hỗn độn khí, con ngươi như bảo thạch, tóc đen tự nhiên xỏa xuống đầu vai, rất là trong sáng, có được linh khí hiếm thấy. Mọi người đều cả kinh, đứa nhỏ này mới mấy tuổi mà đã có hỗn độn thêm thân. Quá mức kinh người, làm cho mỗi nhân vật lớp người già đều sinh ra cảm giác bất lực. 6-7 tuổi đã như thế, sau này lớn lên sẽ như thế nào nữa? Cùng lứa tuổi trên thế gian này lại có mấy người có thể chế hành? Mọi người thở dài, người của cấm địa sinh mệnh đi ra thật sự khiến người ta có điểm tuyệt vọng. Thiên tư ngút trời, xưa nay hiếm thấy, thần minh huynh sinh được một đứa con hoàn hảo, nhất mạch các ngươi này ba đời đều cường đại, xem ra kế thừa càng ngày càng vững chắc. Ám bồ thở dài, trên gương mặt tái nhợt lộ ra vẻ hâm mộ. Không tính là gì, cổ đại còn có đứa nhỏ càng cường đại hơn. Ngươi cũng không phải chưa từng nghe nói qua. Thần minh nói, nhưng cũng rất vừa lòng với con nối dòng của mình, máu đế cách một thế hệ không hề yếu bớt, mà còn xuất sắc hơn, thiên phú đạt tới cực hạn. Hắn dẫn theo ba đứa nhỏ đi kiến thức và lịch lãm, không phải đều là con nối dòng của hắn, nhưng đều xuất phát từ cấm địa sinh mệnh. Nhân vật vào loại như hắn có thể được tuyển chọn phong ấn, tự nhiên đều là hạng cường đại nhất. Chính là mấy đứa nhỏ này cũng như thế. Hiển nhiên, những đứa nhỏ này được bày ra cấm chế cùng lạc ấn, người ngoài không thể thăm dò tu vi sâu cạn, càng không thể ngấm ngầm ra tay ra hại. Nhưng chỉ dựa vào những gì thấy trước mắt đủ để thấy được, không một đứa nào là tầm thường, mỗi đứa đều quá mức nghịch thiên, mảnh nhỏ pháp tắc lộ rõ ở trong máu, tràn ngập ra hỗn độn khí. Đây là con của ngươi, thật cho là vô địch thiên hạ sao? Hắc Hoàng bước tới, vẻ mặt thách thức, nói. Các ngươi hẳn là nhớ rõ. Vị đại đế kia tiến vào vùng cấm các ngươi năm đó. Hậu nhân hắn sau khi sinh ra bởi vì quá cường đại, trực tiếp bị chém rớt một ít cơ sở. Sợ tương lai thiếu tôi luyện. Đó mới là nghịch thiên. Một con chó lớn mặc quần cộc da rắn hoàng kim. Một bộ dáng khinh thường, thật sự có điểm đáng ghét. Nên biết rằng, nó là đang khinh thị một cấm địa sinh mệnh nha. Thật khiến cho người ta hoài nghi không biết nó lấy ở đâu ra dũng khí đó, đâm ra mọi người đều khó chịu. Đứa nhỏ bên cạnh thần minh đương nhiên rất tức giận, phẫn nộ trừng mắt nhìn nó, nắm chặt nắm tay nhỏ nhắn, hận không thể tát vào miệng nó một trận. Nhưng mà, thần minh thì lại là sắc mặt thoáng biến đổi, nhìn chăm chăm vào nó, nhìn thật lâu rồi nói. Ta đã thấy ngươi. Ngươi là con chó bên cạnh người kia còn sống đến kiếp này. Đúng rồi, với thủ đoạn của hắn muốn làm được tự nhiên rất dễ dàng. Ám bồ cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chăm chăm vào Hắc Hoàng, nhìn thời gian rất lâu, nói. Lúc ấy người kia đã là lúc tuổi già, cũng từng đi ngang qua Bất Tử Sơn chúng ta, từng có một con chó đen thật lớn đi theo. Mọi người đều rúng động, mặc dù lâu nay có truyền thuyết, con chó nhân thần cộng vẫn này từng đi theo bên cạnh đại đế, lai lịch đáng sợ dọa người. Nhưng vẫn không có chứng cứ xác thực gì. Giờ khắc này, người của cấm địa sinh mệnh nói như vậy, hết thảy xem như được chứng thực, tất cả đều là sự thật. Một đứa ra tay không được đâu, không đủ đánh, tốt nhất kêu thêm vài đứa cùng tiến lên. Hắc Hoàng nói. Lời nói rất chọc tức người khác. Mọi người đều ngẩn người. Ngày nay mạnh nhất không ai vượt qua 7 đại cấm địa sinh mệnh. Vậy mà một con chó lại bắt đầu miệt thị bọn họ. Thật sự là khiến người ta có cảm giác như thời không có chút hỗn loạn. Cẩu cẩu không cần khoác lác nha. Một cô bé chừng 3 tuổi, đang ở phía sau cố sức kéo cái đuôi đại hắc cẩu, cố gắng lôi nó về phía sau. Dáng điệu thơ ngây khả ái, phi thường đáng yêu. Cuối cùng, đại hắc cẩu bị kéo đi, không có tiếp tục dương oai hay nói thêm gì. Ánh mắt đăm đăm nhìn mọi người. Thần minh lộ ra tia dị sắc. Nói, một khi đã như vậy, ngươi tự tin như vậy, ta đưa thêm một đứa nhỏ đăng tràng. Nếu như đều bị đánh bại, đương nhiên dựa theo lời nói mà làm. Sự tình phát triển đến nước này, ra ngoài dự đoán của mọi người. Diệp Phàm thần sắc bình thản. Cũng không có nói gì. Trực tiếp xé mở hư không. Từ trong vạn vật mẩu khí đỉnh lấy ra một vật phát sáng. Đó là một khối tiên nguyên lớn. Hầu hết mọi người trên thế gian không có khả năng nhìn thấy. Mà ám bồ cùng thần minh lại đều mắt lộ ra dị quang, nhìn chằm chằm vào tiên nguyên. Thứ này đối với bọn họ mà nói đều tính là phi thường quý báu hiếm thấy. Trong đó, phong ấn một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp như búp bê, đang trong giấc mộng đẹp bị người đánh thức, dường như nó phi thường ảo não, căm hận không thôi trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Nhưng thấy hắn giơ tay, lại vội vàng che kín mông. Trong tiên nguyên có không gian, có thể cho hắn hoạt động, hành động như vậy có vẻ rất trẻ con, làm cho mọi người bật cười. Tiểu mập mạp náo động một hồi, hiểu được tình huống trước mắt, nhận ra đây là cơ gia, bởi vì năm đó đã tới, bởi vì một câu của nó đã từng làm cho rất nhiều lão nhân của gia tộc này kinh giận đến thiếu chút nữa lật cái bàn ném đi. Nhìn thấy Diệp Phàm trừng mắt nhìn mình, đứa nhỏ khuất phục, thực căm hận nói, lần trước ta nói sai rồi, kỳ thật hắn không phải cha ta. Mọi người đều ngẩn ngơ, ai cũng không nghĩ tới tiểu mập mạp này lại nói ra một câu như vậy, đây là chuyện gì? Như thế nào nghe đều có chút mùi vị giấu đầu lòi đuôi. Rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tất cả đều nhìn lại hướng Diệp Phàm. Đứa nhỏ dối trá này, đám người Đông Phương Dã, Lý Hắc Thủy đều không kiềm được nguyền rủa. Không riêng gì người cơ gia sững sờ, chính là thần minh cùng ám bổ cũng có chút sợ run, theo dõi nó không chớp mắt. Phía chân trời, duy chỉ có hồn thác đại thánh là nhảy dựng trong lòng không ngừng. Lão là người duy nhất đuổi theo thiếu chút nữa nhận là thân nhân, cuối cùng bị dọa cho hoảng sợ tới mức bỏ chạy mất dạng. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, đánh bại đứa nhỏ trước mặt kia. Diệp Phàm sa sầm mặt xuống nói, đối mặt với đứa nhỏ, hắn vài lần giơ tay lên thiếu chút nữa phát vào cái mông nhỏ của nó, tiểu mập mạp này rất lừa gạt người. Đứa nhỏ dụi dụi đôi mắt to, hoàn toàn thanh tỉnh lại, ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Cái gì? Cho ta đánh hắn. Rốt cục đưa tới cho ta một tên xả hết giận. Mọi người đều có điếm choáng váng, tiểu mập mạp này thật đúng là có điếm bỉm, há mồm liền đòi đánh hậu đại của chí tôn trong cấm địa sinh mệnh. Cái này nói cũng quá tùy tiện đi, đứa nhỏ nói giọng điệu loại này so với Hắc Hoàng còn đáng giận hơn. Ta là bảo ngươi thật sự nghiêm túc đánh bại nó. Diệp Phàm trinh lại. Không phải cũng là một ý đó sao, ngươi muốn cho ta đánh hắn, phải khi dễ tên tiểu tử kia. Tiểu mập mạp nói, như thế nào nghe ra mùi vị cũng không đúng, giống như biến thành Diệp Phàm phải bức hiếp trẻ con. Tuy nhiên, ta thật sự rất thích. Cuối cùng cũng đưa tới cho ta một người để xả hết giận. Ta muốn xem hắn trở thành tên hỗn đản lệ thiên kia, đánh vào mông hắn cho nở hoa. Tiểu mập mạp đã bắt đầu ảo tưởng viễn cảnh tốt đẹp. Đối diện, đứa nhỏ chừng 6 tuổi kia đã sớm mở to hai mắt nhìn, tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ kêu vang rốt rốt. Nó là ai chứ? Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã biết. Nó đến từ cấm địa sinh mệnh. Ở bên ngoài không người nào dám trêu chọc. Bọn chúng là xứng với cái tên thiên chi kiêu tử. 9 tầng trời 10 tầng đất cũng không có người nào dám xem thường chúng như vậy. Tiểu mập mạp, ngươi quá ngây thơ, không biết trời cao đất rộng. Minh nhân cả giận. Nhìn thần minh xin chỉ thị, muốn lập tức bay tới đánh cho đứa nhỏ kia lật nhào. Đến đây đi. Ta hưng phấn đến run rẩy toàn thân đây. Tiểu mập mạp một bộ dáng thực kiêu ngạo, trong mắt thật sự tràn ngập hưng phấn, kêu lên. Tiểu tử mau lại đây đi, để ta thu thập ngươi một trận cho thống khoái. Mọi người lại là có điếm choáng váng, đứa nhỏ này đây là học với ai, lúc này mới có chút xíu tuổi, như thế nào cứ như vậy nói chuyện chứ. Mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Diệp Phàm. Chính là Cơ Tử, Cơ Hạo Nguyệt cũng đều hồ nghi nhìn về phía hắn. Diệp Phàm dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, nhức đầu một trận, nhẹ giọng nói. Đừng nhìn ta. Sau khi trở về nó luôn ra mồm, ta để cho Hắc Hoàng cùng Hoa Hoa quản giáo nó vài ngày, kết quả liền trở thành đức hạnh như vậy. Tiên Nguyên lảo đảo bay lên, như là trẻ con mới vừa học đi, đi lại tập tễnh. Tiểu mập mạp ở bên trong hưng phấn la to. Tiểu tử, phóng ngựa lại đây đi. Ta đánh đập ngươi ngay cả cha ngươi đều không nhận ra được. Mọi người càng choáng, sau đó thật sự không kiềm nổi đều bật cười. Mà thần minh thì lần đầu tiên mặt đen sậm xuống. Tên vô liêm sỉ kia nói cái gì, trước mặt hắn dám nói như vậy, thật sự là con bà nó. Không thể tưởng được, nhưng hắn là thân phận loại nào, dù cường thế mấy đi nữa cũng không thể so đo với một đứa nhỏ, bằng không sẽ chọc cho người ta chê cười. Đứa nhỏ minh nhân ở bên cạnh thần minh đã vô cùng tức giận. Với xuất thân của nó sao có thể được dạy nói những lời này. Nó phẫn uất tới cực điểm, liền hóa thành một luồng sáng vọt tới, cử quyền đánh ra, muốn trực tiếp đánh vỡ nát Tiên Nguyên, văng ra tiểu mập mạp kia để hành hung một trận. Mọi người đều cả kinh, bởi vì lại nhìn thấy trên nắm tay đứa nhỏ kia vần quanh lực lượng pháp tắc. Điều này thật sự quá mức rúng động. Mới bao nhiêu tuổi đã vậy? Tốt quá tới rồi. Hãy xem ca ca thu thập ngươi như thế nào. Tiểu mập mạp cao hứng gào to, như là phát hiện một lễ vật tốt nhất sắp tới tay. Tiên Nguyên lắc lư lảo đảo, siêu siêu vẹo vẹo, tránh khỏi một quyền này. Người trong nguyên dường như có chút không đáng tin, đi đứng bất lợi như vậy còn làm sao chiến đấu. Dù sao thật sự quá nhỏ. Đương nhiên, mọi người cũng giật mình, từ khi đứa nhỏ này xuất hiện, mọi người đã từng bàn tán, bị phong ở trong bảo nguyên quyết không có khả năng là phàm tục. Ngươi ra ngoài cho ta đi. Minh nhân khẽ quát, bay lên trời, hai chân đạp mạnh xuống Tiên Nguyên. Muốn đạp cho nó nát tan, đạp tên mập mạp đáng ghét bên trong văng ra. Đáng tiếc, Tiên Nguyên chấn động, tuy rằng lắc lư lảo đảo lại trực tiếp tràn ngập ra một cổ thánh uy, đánh cho đứa nhỏ 6 tuổi giữa không trung không chịu nổi, rơi xuống trên mặt đất. Tiểu tử ngươi còn non nớt lắm, muốn chiến với ta, tiếp tục tu luyện thêm 800 năm đi. Tiểu mập mạp hưng phấn kêu to, khống chế Tiên Nguyên đập tới, ầm một tiếng, đập giữa ót minh nhân làm cho đầu óc nó choáng váng. Mọi người cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu mập mạp này cũng chỉ mới 2-3 tuổi, mập mạp trắng trẻo mịn màng, còn non nớt hơn tiểu tử kia, mà lại nói loại giọng điệu này thật sự làm cho mọi người thấy quái lạ, không chịu nổi. Đương nhiên, cũng có một số cường giả kinh sợ, tuy rằng cách từ rất xa, nhưng bọn họ cũng cảm ứng được thánh uy vừa rồi, thật sự là rúng động tới cực điểm. Thật giống như chuyện thần thoại, một đứa nhỏ mà thôi vậy mà đã thành thánh. Nếu nói ra ắt sẽ không người nào tin là thực, đây là con nối dòng của tiên hay sao? Tiểu mập mạp ở trong tiên nguyên làm động tác ném văng Minh Nhân đang choáng váng. Nó vận dụng ý niệm tiến hành đánh đập hành hung, hơn nữa trong miệng còn ồn ào. Tiểu tử đấu với ta, ngươi nhà còn chưa có đủ đâu. Hôm nay, đánh cho ngươi ngay cả cha ngươi đều không nhận ra được. Bên cạnh, thần Minh đã hóa thành vị thần mặt đen, trên trán mồ hôi tràn ra từng đợt, mà gân xanh thì đan chéo dọc ngang. Trên mặt thần Minh hắc tuyến một đạo lại một đạo, nghe tiểu mập mạp nói rằng nói bậy, lại một câu đều không thể phản bác, dù sao cũng không thể so đo một đứa trẻ chừng 2-3 tuổi. Ta đạp ngươi bể phổi a. Tiểu tử về nhà mẹ ngươi đều không nhận ra, gọi ngươi là đầu heo mập. Đấu với ta, thiên vương lão tử đến đây đều không được. Chỉ một đứa nhỏ như ngươi cũng muốn tranh phong cùng bản đại nhân, còn kém cách xa vạn dặm. Tiểu mập mạp vừa trấn áp đối thủ, vừa lầu bầu, lẩm bẩm không ngừng, làm ra bộ dáng ta đây, cũng không nhìn xem chính mình mấy chút xíu tuổi. Mọi người thật sự là hết biết nói gì, vốn là một hồi long tranh hổ đấu, có thể sẽ gặp phải chí tôn cổ đại trong 7 đại cấm địa sinh mệnh đến, lại không nghĩ tới diễn biến đến từng bước này. Rất nhiều người đều muốn bật cười, tiểu mập mạp này quá lưu manh mà, mới có bao lớn như vậy, những lời nói và tập tính này đều là học với ai, thật sự khiến người ta buồn cười. Ta đạp cho ngươi nghẹt thở, ta đánh cho ngươi xa dạ dày, ta thưởng tiếp cho ngươi 2 cái vào mông. Tiểu mập mạp tuy rằng đang ở trong tiên nguyên, nhưng lời nói thật rất đa dạng, cũng không có lặp lại. Cái gì? Còn không phục? Người trẻ tuổi thật sự là mạnh miệng, xem lão nhân gia ta làm thế nào thu thập ngươi đến phục tùng. Đứa nhỏ hưng phấn kêu la, phân biệt lấy ra hết thủ đoạn của Lệ Thiên, Hắc Hoàng, Diệp Phàm, đối phó với nó đều sử dụng ra, làm không biết mệt, cực kỳ vui vẻ. Bị người áp chế nhiều năm như vậy, rốt cục tìm được một chỗ để trút giận, hơn nữa còn tùy tiện bóp nặn. Hoàn toàn là vừa đánh vừa mắng, làm cho nó đắc ý nói đến phun bọt mép, cao hứng vung tay múa chân. Đứa nhỏ con gấu, ngươi nói mạnh miệng, ngươi nói không chịu thua, đánh tới khi ngươi gặp ta phải hô lên thần phục mới thôi. Nghe đứa nhỏ nói càng ngày càng kiêu ngạo, sắc mặt thần Minh lại càng ngày càng xuống sắc. Đây chính là trước mặt lão tử hắn này đánh con nhà hắn, không kiêng nể gì như vậy, cuồng vọng như vậy, thật sự là hắn gặp phải lần đầu tiên trong đời. Ta đạp, đạp ngươi thành đầu heo. Tiểu mập mạp ở trong tiên nguyên lắc lư chuyển động, đánh trên mặt Minh Nhân ầm ầm. Lập tức làm cho mặt mũi hắn bầm dập, giống như bị gấu chó tát trúng. Thần Minh vẫn như cũ nhẫn nhịn, cũng không nói một câu, lẳng lặng nhìn đứa con của mình bị đánh đập. Cứ xem như một loại tôi luyện, Minh Nhân sau khi sinh ra rất thuận lợi, hắn cảm thấy lúc này chịu chút chèn ép thất bại cũng tốt. Vật nhỏ ngươi có phục hay không? Nếu vẫn còn không phục, không riêng đánh đập ngươi ngay cả cha ngươi đều không nhịn nổi, còn muốn đánh đập ngươi ngay cả gia gia ngươi cũng không dám nhận. Tiểu mập mạp kiêu ngạo nói, đồ hèn mọn, ta không phục. Minh Nhân sớm đã tức giận, nó là loại thân phận nào, là hậu nhân của chí tôn, chưa từng chịu áp bức như vậy, đều sắp bị tức đến hôn mê. Lại là một trận đấm đá, mà thần Minh vẫn nhẫn nhịn không nói một lời, nhưng trong lòng lại thật sự khó mà tiếp thụ. Con cháu của chí tôn bị người khi dễ như vậy, không nói xưa nay là lần đầu tiên cũng không sai biệt lắm. Ngươi cũng quá kém cỏi mà, rất giỏi chịu đòn, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không chống đỡ được vài cái nữa đâu. Tiểu mập mạp thực nhiệt tâm và mong được nói. Nếu không ngươi bái ta làm thầy đi, ta khẳng định cường đại hơn so với cha ngươi. Con bà nó, nói như thế nào vậy chứ? Thần Minh sắc mặt càng thêm đen, có điếm không kiềm nổi. Nhưng, vẫn là nhẫn nhịn. Đồ hèn. Mập mạp chết tiệt. Ta không để yên cho ngươi, không chết không ngừng. Minh Nhân phẫn nộ kêu to, nhưng bị đè trên mặt đất không làm gì được, khó có thể nhúc nhích chút nào. Tiểu tử ngươi cũng quá không biết điều, bổn tọa cho ngươi cơ hội ngươi lại không biết suy xét. Nếu không bái ta làm thầy ta diệt ngươi. Đứa nhỏ hung tợn uy hiếp. Đáng tiếc bản thân nó quá nhỏ, thiếu cái loại ý vị này. Nhưng hắn vẫn như cũ kêu to, vào làm môn hạ ta, tương lai đừng nói là thu thập cha ngươi, chính là đánh ngã ra ra ngươi cũng không thành vấn đề. Tiểu mập mạp nói đến chỗ hưng phấn, trong miệng bắt đầu phun nước miếng vèo vèo. Sắc mặt thần Minh đã có thể dùng cái nồi cháy đen để hình dung. Trước đây còn cảm thấy trong số hậu đại của chí tôn, đứa con của mình nổi bật trên đời hiếm thấy, kết quả lại bị cha đạp như vậy. Mà quan trọng hơn là, tiểu mập mạp này còn kiêu ngạo như vậy, vừa đánh đập con của hắn. Còn lôi lão tử hắn này ra để chế nhạo. Còn đáng giận chính là, ngay cả lão tử của thần Minh hắn cũng bị liên lụy. Con bà nó, thực sự có điếm tức thở, mà không có cách nào phát tiết. Tiểu tử này còn quá nhỏ đi, nếu trưởng thành thần Minh sớm đã tát một cái. Đánh cho nát tan là bất phiền toái. Thần Minh chưa từng có lần nào cảm thấy bị khinh thường giống như hôm nay. Hắn là một người cao ngạo biết bao, tự nhận là vô địch trong cùng một thế hệ trong thiên hạ, không nghĩ tới ở nơi này lại xấu hổ như vậy, bị người đánh đập con mình ngay trước mắt mà không làm sao được. Giỏi lắm, không uổng công bổn tọa dạy dỗ ngươi một hồi, rốt cục có điếm tiến bộ. Xa xa, con chó đen lớn kia lại xuất hiện, vừa đi lên liền cổ vũ như vậy. Tiểu mập mạp không phản ứng lại Hắc Hoàng, bởi vì nỗi căm giận trong lòng đối với Hắc Hoàng, từng bị Hắc Hoàng khi dễ, nhưng không lấp được tâm tình hưng phấn của nó lúc này, vẫn như cũ là vui vẻ náo động, tiếp tục đại nghiệp của nó. Đủ rồi, một trận chiến này Minh Nhân thua, thần Minh thật sự không nhịn nổi nữa, hắn cảm thấy cùng với nói là tôi luyện tâm tính của đứa con, còn không bằng nói là khiêu chiến với tính nhẫn nại của hắn. Tiểu mập mạp này miệng lưỡi thẳng thừng, còn tiếp tục như vậy phòng chừng không chỉ chửi bậy với cha con bọn họ, mà không chừng còn đại bất kính với lão tử Chí Tôn của hắn. Như vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng, Chí Tôn không thể sỉ nhục, một đứa nhỏ cũng không được phép nói như thế. Khi Minh Nhân bị hắn vẫy tay một cái bay trở lại, đường trưởng liền ngất đi. Đây hoàn toàn là bị tức giận, trên người nó có cấm chế, nói như vậy ai cũng không thế ra hại, nhưng loại cảm giác xấu hổ và giận dữ này lại làm cho chính nó bị nghẹn uất. Mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mặc dù xem thực vui vẻ, nhưng cái loại khiếp sợ trong lòng vẫn còn rất mãnh liệt. Nhất là hiện tại yên tĩnh lại càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Đó chính là hậu nhân của Chí Tôn, mà cứ như vậy bị trấn áp dễ dàng. Hoàn toàn không phải đối thủ. Tiểu mập mạp này có lai lịch gì, quá mức khủng bố. Đến lúc này, tự nhiên có không ít người nhận ra tiên nguyên, và truyền bá ra ngoài, làm cho ai ai cũng biết, mọi người càng thêm chấn động. Đây chính là tiên vật nghịch thiên, nghĩ đến dù là ở trong vùng cấm cũng không thể khai quật được số nhiều. Ám Bồ trầm mặc một hồi lâu, hắn đang nghĩ tới Chí Tôn cổ đại thời xa xưa, đứa nhỏ này nhất định là hậu đại của những người này, bằng không quyết không có khả năng biến thái, vượt qua lẽ thường như vậy. Sinh ra đã là thánh, loại sự tình này chỉ tồn tại trên lý luận. Nhưng thực sự có người như vậy, điều này quá mức đáng sợ. Thế nào? Chịu thua rồi sao? Vậy cứ trước tiên tự vả miệng đi, sau đó chịu nhận lỗi. Hắc Hoàng châm chọc nói, loại tư thái của nó làm cho mọi người sững sờ. Đây chính là ở đối mặt với nhân vật trong vùng cấm đấy. Rất nhiều người lập tức giật mình kinh sợ, cảm thấy biểu hiện của đứa nhỏ vừa rồi không thoát được quan hệ cùng với con chó đen này, phong cách cùng loại, có hơi tương tự. Hẳn không phải là con nối dòng của Vô Thủy chứ? Mọi người nghĩ tới khả năng này, tất cả đều lông tóc dựng đứng. Một đứa nhỏ thật tốt, cứ như vậy bị dạy hư hỏng. Mọi người than thở, nhưng khi đại hắc cầu vừa nhìn lại nhe răng, mọi người đều câm miệng, con chó này rất hung hãn khác với cùng loại. Thần Minh mặt không chút thay đổi, vẫn chưa nhận thua, nói. Không phải đã nói rồi sao, còn có một đứa nhỏ. Tới hiện tại, trong thiên hạ này còn có thể có đứa nhỏ nào thắng hơn đứa nhỏ kia. Mọi người gần như đều không tin, tất cả đều lộ ra dị sắc, cho rằng hắn đây là đang cố chống chế, có lẽ sẽ thẹn quá thành giận, trực tiếp đại khai sát giới. Nhưng mà, trên mặt Thần Minh cũng rất bình thản, vẫy tay về phía sau một cái. Bên kia hai đứa bé cùng nhau đi tới. Trong đó một đứa thực đặc biệt. Ngoại trừ hỗn độn khí lượn lờ, còn tản phát ra một loại khí tức mãnh thú hồng hoang. Nhất là, khi Thần Minh sờ sờ trên đầu của nó, khí tức trên người đứa nhỏ này càng tăng lên, như là từng giết qua ngàn vạn sinh linh, khủng bố ngập trời. Minh Nhân cùng đứa nhỏ kia đều bị mọi người xem nhẹ, trong mắt chỉ có nó, tất cả ánh mắt đều tập trung vào nó, bởi vì nó làm cho mọi người có cảm giác phát lạnh từng đợt. Đứa nhỏ này cũng chừng 6-7 tuổi, môi hồng răng trắng, mắt đen như bảo thạch, diện mạo tuấn tú. Là một tiểu tử làm cho người ta vừa thấy là yêu thích. Mọi người thật không biết rõ. Vì sao ở trên người nó lại phát ra loại sát ý ngập trời này. Hoàn toàn không tương xứng với thần thái cùng với khí chất của nó. Quả thực giống như là có hai linh hồn khác biệt trong nó. Đây là huynh trưởng của ta. Thần Minh thực thẳng thắn thành khẩn, cũng không giấu giếm. Nhưng những lời này vừa nói ra lập tức dẫn phát mọi người ồ lên, cảm thấy thực khó tin và khiếp sợ. Đây là một đứa trẻ. Như thế nào trở thành huynh trưởng của một con của đế cấp đại thánh? Ngày xưa, hắn từng trải qua một hồi đại chiến trời sụp đất nứt, cũng chính là hắc ám náo động trong miệng nhân tộc các ngươi. Lúc đó hắn bị người gây thương tích thành cái dạng này, biến thành không khác gì một đứa trẻ. Thần Minh bình thản nói. Hắn trực tiếp nói rõ. Đứa nhỏ lai lịch quỷ dị, đã không thể xưng là đứa nhỏ, nhưng hắn đưa ra một người cùng dạng với đứa trẻ như vậy xuất chứng cũng không tính là vi phạm ước định. Một vị con của đế chân chính. Hơn nữa từng hùng bá thiên hạ oai phong một cõi, ngày nay với loại tư thái này xuất hiện, hắn còn lại bao nhiêu thần uy. Mọi người đều rất khẩn trương, lại rất chờ mong. Diệp Phàm vẫy tay một cái, thu hồi tiểu mập mạp lại đây, không có cho nó nóng lòng muốn thử động thủ. Dựa vào cảm giác, hắn biết con của đế đặc biệt đối diện kia thật không dễ chọc. Người kia tuy rằng hóa thành đứa trẻ, nhưng căn nguyên các thứ phỏng chừng không hề yếu bớt nhiều lắm, như trước vẫn còn lại, nói không chừng sẽ làm cho đứa nhỏ bị thiệt thòi. Để hắn lại đây tốt lắm, chúng ta bên này cũng đổi một người khác. Hắc Hoàng nói, đứng thẳng thân mình, hai chân chắp sau lưng, một bộ dáng ngạo nghễ. Nhưng bất kể thấy thế nào, đều là thiếu đạo đức, khiến người ta kích động muốn hành hung nó một trận. Đứa nhỏ trai này tên là Thần U đã đi tới, sát phạt khí ngập trời. Nhìn thật hồn nhiên, ánh mắt trong sáng, nhưng cái loại khí cơ đó làm cho rất nhiều nhân vật lớp người già đều sợ run. Đại Hắc Cẩu mời ra cô bé, bảo cô bé tiến lên. Bé sẽ không đánh nhau đâu. Cô bé có điếm ngượng ngùng, không biết phải làm thế nào, chớp chớp đôi mắt to nhìn về phía Diệp Phàm, ý cầu xin giúp đỡ. Diệp Phàm mỉm cười, nói. Bé cứ lên đi, không cần làm gì cả, xem hắn trở thành một bạn tốt vui đùa là được. Cô bé tiến lên, chỉ mới chừng 2-3 tuổi, như là một búp bê bằng gốm sứ, đôi mắt to phân rõ hai màu trắng đen. Cái loại khí tức khủng bố của Thần U đối với cô bé hoàn toàn không dẫn lên tác dụng gì. Ra tay đi. Thần Minh thấp giọng quát. Trong mắt Thần U hiện lên một đạo lãnh liệt, như là có điều thức tỉnh, toàn thân lập tức tản phát ra sát khí giống như đại dương mênh mông, quả thực như sắp nổ tung thiên địa trong nháy mắt. Nhưng mà, khi hắn giơ lên bàn tay nhỏ bé nhằm phía cô bé, lại run rẩy một trận, trong ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, rất nhiều người đều nhìn thấy ở sau lưng cô bé là một bộ cảnh tượng đáng sợ. Vô số thây đầy đất, trên chiến trường cổ như là có đế và hoàng cùng ngã xuống. Cũng có hào quang sáng lạn của thành tiên bùng phát ra. Giống như cô bé đánh giết 9 tầng trời 10 tầng đất. Chỉ có ta độc tôn, kéo dài qua muôn đời, rồi sau đó phi tiên,